sỉ nhục. Thanh đế trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc, nhưng nội tâm đã nổi giận tới cực điểm. Hắn là đường đường thiên đế, mang theo nhân tộc tất cả cường giả cùng quân đội, lại không hạ được một cái thiên tượng giới. Cuối cùng còn cần răng giật bố thí hắn một trận thắng lợi. Thanh đế một người đứng ở thiên tượng trên thành uổng phí, cuồng đế mấy người cũng không dám cùng hắn nói chuyện, sợ chạm hắn rủi ro. Riêng phần mình mang binh ra ngoài thanh lý minh tộc, hoặc là tìm hiểu tình huống, thanh lý phụ cận bí cảnh minh tộc, triệt để ổn định thiên tượng giới. Lân Hậu thì dẫn người bắt đầu kiến tạo đại trận, đặt xuống thiên tượng giới, tóm lại là chuyện tốt, đem cái này giới diện triệt để chiếm đoạt, có thể đạt được vô tận tài nguyên, có thể di chuyển càng nhiều nhân tộc tới, bồi dưỡng cường giả. Hưu, Bán Quái Sơn người bay lên giữa không trung đứng ở thanh đế phía sau. Hắn khẽ mỉm cười nói, thiên đế không cần tức giận, mặc kệ trận chiến này là thế nào thắng, thiên tượng giới tóm lại là ngươi đánh xuống, công lao này vẫn là tính tại trên đầu ngươi. Chỉ cần phong tỏa tin tức, mặt khác đem nơi này đại thắng tin tức truyền về thiên hồng giới, nhân tộc chắc chắn càng thêm đoàn kết, đại thắng ha ha. Thanh đế cười lạnh một tiếng, lại là không nói gì, khoát tay áo để Bán Quái Sơn dưới người đi. Cái sau nhẹ gật đầu lập tức xuống dưới an bài. Thanh đế mặc dù nội tâm không nhanh, vẫn là đồng ý để hắn an bài bố trí. Hắn lập tức truyền lệnh tam quân, một trận chiến này tình huống liệt vào tuyệt mật, bất kỳ người nào dám can đảm truyền ra ngoài giết chết bất luận tội. Đồng thời Bán Quái Sơn người để cho người ta kiến tạo đưa tin mật trận, tương thiên tượng giới đại thắng tin tức truyền về thiên hồng giới. Bất quá tin tức này bên trong căn bản không có nâng Giang Giật cái tên này. Tựa như trận này đại thắng cùng Giang Giật căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Thiên hồng giới nhận được tin tức sôi trào, người người thuật lại khen thanh đế công tích vĩ đại, người người ngóng nhìn thanh đế có thể dẫn đầu nhân tộc giành được một trận lại một trận thắng lợi, cuối cùng triệt để trấn áp minh tộc, khôi phục nhân tộc năm đó vinh quang. Chương 2034, đồ bố thí. Tin tức thắng lợi rất nhanh lần nữa truyền đến. Chỉ là sau 5 ngày, thiên tượng giới bên kia lần nữa truyền đến tin tức, nhân tộc đại quân đã thành công dẹp xong thiên tiên giới, đồng thời triệt để chiếm lĩnh, thiên hồng giới lần nữa sôi trào, lần này so bất kỳ lần nào đều muốn náo nhiệt, bởi vì thiên tiên giới đã từng là thiên đế chỗ giới diện, là nhân tộc lớn nhất giới diện, là nhân tộc hạch tâm chi địa, là nhân tộc vinh quang chi địa. Thanh đế có thể đặt xuống thiên tiên giới, có thể đoạt lại thuộc về nhân tộc vinh quang chi địa, rửa sạch sỉ nhục, đây đối với nhân tộc là mạnh mẽ hữu lực phấn chấn thang. Thiên tiên giới đều có thể đoạt lại, thiên tề giới, thiên ma giới các loại, chờ, giới diện sẽ còn xa sao triệt để trấn áp minh tộc kia một ngày sẽ còn xa sao. Vô số thiếu niên quyết chí tự cường, rất nhiều ăn chơi thiếu gia đều thay đổi triệt để bắt đầu tu luyện. Báo danh tòng quân võ giả nhiều mấy lần, thiên hồng giới cùng bảy đại tiểu thiên thế giới, người người thượng võ, ngày đêm tu luyện không ngừng, tranh thủ có thể vì nhân tộc ra một phần lực, triệt để đem minh tộc trấn áp. Đương nhiên, càng nhiều ăn chơi thiếu gia, lớn nhỏ gia tộc công tử là ôm dương danh lập vạn, kiến công lập nghiệp, lên như diều gặp gió mục đích. Theo bọn hắn nghĩ, thanh đế đã có thể tại ngắn như vậy thời gian đánh xuống thiên tượng giới, thiên tiên giới, như vậy hủy diệt minh tộc đã không xa. Đám này bọn công tử sợ chết nhất, liều chết việc cực đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sự tình bọn hắn không dám. Dệt hoa trên gấm ngư ông đắc lợi sống ngược lại là làm được trơn tru. Bọn hắn đều tưởng tượng lấy, đi trong quân bằng vào gia tộc các loại quan hệ, không ngừng thượng vị, chờ minh tộc triệt để trấn áp. Không nói làm cái chúa tể một giới, làm cái vực chủ rất đơn giản a, bất luận nói thế nào, nhân tộc ngược lại là chưa từng có đoàn kết hiếu chiến. Tu luyện tòng quân chi phong thịnh hành, trên dưới một lòng, chỉ chờ triệt để trấn áp minh tộc. Thiên tiên giới, thiên tượng giới bên kia nhân tộc đại quân cũng không có thiên hồng giới nhân tộc như thế phấn chấn, thậm chí đều cảm giác không hiểu thấu, nhất là thiên tiên giới bên kia nhân tộc đại quân càng là kinh nghi không thôi. Trinh sát dò xét tin tức nói thiên tiên giới cũng không có minh tộc đại quân, mà lại minh tộc đều bị tàn sát rất nhiều, thiên tiên giới bên trong còn hỗn loạn tưng bừng. Thanh đế nhận được tin tức về sau, bắt đầu còn không phải rất xác định, khống chế mấy trăm minh tộc lợi dụng hủy đi minh thần đại trận truyền tống đi qua. Kết quả phát hiện thiên tiên thành đã bị san thành bình địa, duy nhất lưu lại vài tòa trống rỗng minh thần đại trận, còn có toàn thành thi thể. Có như thế chuyện tốt, thanh đế không có khả năng bỏ lỡ, lập tức điều tập ngàn vạn đại quân, Hạ Vũ dẫn đội liên tục không ngừng truyền tống đi Thiên Tiên Thành, bắt đầu tiêu diệt toàn bộ Thiên Tiên Thành nội minh tộc, triệt để chiếm cứ Thiên Tiên Thành. Báo, Thanh Đế tọa trấn thiên tượng giới, bên này Cửu Thiên tỏa tinh đại trận còn không có kiến tạo thành công. Hắn không dám rời đi, chỉ là qua nửa ngày, lại có tin tức truyền báo lên, nói phương Bắc Thiên Tề giới đồng dạng không có bất kỳ cái gì minh tộc đại quân trấn thủ, mà lại bên trong minh tộc cơ bản chết hết, bên trong có một loại quái dị côn trùng, đang ở bên trong tàn phá bừa bãi truy sát còn lại minh tộc. Là Giang Giật, Lân Hậu bọn người nhận được tin tức về sau, lập tức tự đoán được, cũng biết Giang Giật làm sao để Minh Cổ rút quân. Bên này đại chiến lúc, Giang Giật một người duy nhất xông hai đại giới diện, diệt giới diện bên trong sở hữu minh tộc quân đội, đồng thời bức hiếp Minh Cổ rút quân. Thanh Đế không ngốc, tự nhiên cũng có thể đoán được. Hắn không có triệu tập quân đội đi Thiên Tề giới, cơm muốn từng ngụm ăn, một hơi ăn tam đại giới diện dễ dàng cho ăn bể bụng. Đã Minh Cổ đều không có triệu tập quân đội đi tranh đoạt Thiên Tề giới, kia thời gian ngắn chắc chắn sẽ không điều binh. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, Thiên Tiên giới cùng Thiên Tề giới là Giang Giật đánh xuống, chẳng khác gì là bố thí cho hắn. Thanh Đế tự cao thanh cao, có chút không muốn ăn đồ bố thí, xuất trinh trước hắn hăng hái, nghĩ đến chinh chiến từng cái giới diện, xây không phải chi cơ nghiệp, giờ phút này ba cái giới diện dễ như trở bàn tay. Hắn lại ngược lại cảm giác tẻ nhạt vô vị, bởi vì kia là Giang Giật đưa cho hắn, không phải chính hắn đánh xuống. Như vậy cũng tốt so một cái nam tử thầm mến một cái nữ thần. Hắn thiên tân vạn khổ phấn đấu rất nhiều năm, rốt cục trở thành cao phú soái, nhưng mà chờ hắn theo đuổi cái kia nữ thần lúc, cái kia nữ thần lại trực tiếp cởi hết đi trên giường chờ hắn. Đồng thời nói cho hắn biết, cừu gia của hắn dùng tiền bao xuống nàng, miễn phí đưa cho hắn. Cái này đổi lại bất kỳ nam nhân nào, giờ phút này cũng sẽ không có bất kỳ khoái cảm. Thanh Đế gần nhất là phiền muộn tới cực điểm, mặc dù Giang Giật chẳng khác gì là gián tiếp giúp hắn, nhưng hắn lại hận không thể đem Giang Giật xé thành mảnh nhỏ. Báo, một ngày sau đó, trinh sát truyền tin tức trở về, tại Thiên Tề giới phát hiện Giang Giật thân ảnh. Giang Giật đi một chuyến Thiên Tề giới, chờ hắn lúc rời đi những cái kia vô hình côn trùng toàn bộ biến mất. Hắn đi đâu? Thanh Đế mặt không biểu tình, nội tâm nhưng đều là lửa giận, tận lực áp chế để cho mình thanh âm trở nên bình tĩnh ta. Mặc dù Thanh Đế ngữ khí rất bình thản, nhưng trinh sát thống lĩnh vẫn có thể cảm thụ được Thanh Đế nổi giận. Hắn run run thoáng cái trả lời, đi Tây Bắc Biên, rất có thể, đi Thiên Ma Giới, đi xuống đi. Thanh Đế khoát tay áo, trinh sát thống lĩnh như chút được gánh nặng. Thanh Đế chiếm cứ tại một tòa thành lâu đài vương tọa phía trên trầm mặc không nói, ánh mắt có chút tối nhạt. Hiu, trong hậu điện một đạo bóng người vọt ra, một cái như thần tiên tiên khí bồng bềnh lão giả cầm phất trần đi ra. Bán Quái Sơn người đầu tiên là đối Thanh Đế cúi người chào, sau đó mới mỉm cười nói ra, Thanh Đế không cần buồn rầu, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, Giang Giật như thế phong mang tất lộ, vừa vặn thay ngài hấp dẫn không ít cừu hận cùng ánh mắt. Minh Cổ muốn giết nhất người, sợ là Giang Giật a, giống như Minh Đế xuất thế, cái thứ nhất muốn giết khẳng định cũng là Giang Giật. Bất luận chuyện đã xảy ra là thế nào, kết cục đều là giống nhau, ngoại giới sẽ chỉ cho rằng là ngài đặt xuống ba cái giới diện. Cái này công tích dù ai cũng không cách nào xóa đi. Ngài địa vị cũng sẽ vững như thần sơn, ngài cần làm, không phải đi chú ý Giang Giật, mà là triệt để ổn định giữ vững cái này ba cái giới diện. Sau đó lợi dụng cái này ba cái giới diện tài nguyên bồi dưỡng càng nhiều nhân tộc cường giả. Giang Giật đi Thiên Ma giới, đây thật ra là cái đại hảo sự. Minh Đế như xuất thế, đầu tiên sẽ nghĩ diệt sát Giang Giật, dù sao vô danh cái kia lão quỷ tàn hồn vẫn còn. Minh Đế kiêng kỵ nhất cái này, Giang Giật tồn tại một ngày, chúng ta liền có thể thêm một ngày thời gian, chỉ cần chúng ta phát triển, thắng lợi cuối cùng tuyệt đối thuộc về nhân tộc. Bán Quái Sơn người nói một đại thông, Thanh Đế cũng đều nghe lọt được, hắn lông mày dần dần giãn ra, mặc dù nội tâm còn có một cái u cục. Bất quá chính như Bán Quái Sơn người nói tới, quá trình đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là kết quả, chỉ cần hắn có thể cuối cùng dẫn đầu nhân tộc thắng lợi, hắn liền là nhân tộc vương, liền có thể vạn cổ lưu danh, đời đời bất hủ. Minh Đế, Bán Quái Sơn người nâng lên Minh Đế, Thanh Đế lông mày lần nữa nhíu một cái, ánh mắt quét về phía Bán Quái Sơn có người nói, Giang Giật đã từng nói, vô danh lão quỷ hoài nghi Minh Đế lần này chuyển thế tại nhân tộc trên thân. ngươi nhưng có manh mối, có thể hay không bói một quẻ xác định Minh Đế ở đâu chuyển thế? Ai, bán quái sơn người đột nhiên thật dài thở dài nói, kỳ thật ta vẫn luôn đang tính Minh Đế ở đâu chuyển thế, bất quá Minh Đế lần này giấu rất sâu. Vô danh lần này rất có thể đoán đúng, Minh Đế có thể thật chuyển thế tại nhân tộc trên thân. Bởi vì quẻ tượng biểu hiện, nhân tộc còn sẽ có một lần đại kiếp, nhân tộc trên thân, Thanh Đế ánh mắt híp lại, ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại, thì thào, hội là ai đâu, chương 2035, tiểu nô đột phá. Hưu, bên trong hư không đen kịt, một tòa cự thành nhẹ nhàng di chuyển, tốc độ không nhanh không chậm, một tòa lớn như thế thành trì phi hành thanh âm lại cũng không đại, mà lại cũng không có qua ánh sáng chói mắt, cho người ta cảm giác tựa như trong hư không một cái cự thú. Giang Dật hoàn toàn chính xác hướng thiên ma giới bay đi. Không bằng hắn cũng không phải là dự định tiến công thiên ma giới. Hắn theo Minh Địch trong đầu đạt được một chút tin tức. Thiên tề giới cùng thiên ma giới ở giữa có một cái đại bí cảnh. Cái này bí cảnh bên trong tuyệt đối có thiên địa bản nguyên. Giang Dật lần này tới Minh tộc khống chế khu vực, cũng không phải là muốn đối kháng Minh tộc. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, đạo lý hắn hiểu. Đã nhân tộc đã thắng lợi, đã thiên tượng giới, thiên tiên giới, thiên tề giới đã đánh xuống. Chuyện còn lại liền hẳn là Thanh Đế đi làm, hắn cũng không phải thiên đế. Si Hồng nói, để hắn khác, đừng làm quá mức, nếu không Minh Cổ khẳng định hội nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết hắn. Nói không chừng Minh Đế cũng sẽ sớm xuất thế diệt sát hắn. Thực lực bản thân mới là căn bản, đánh xuống một cái thiên ma giới, đánh xuống một cái khác thiên cô giới ý nghĩa cũng không lớn. Ngược lại miễn phí cho Thanh Đế làm giá y, Giang Dật đều không cần đoán. Giờ phút này nhân tộc khẳng định tại trắng trợn tuyên dương Thanh Đế công tích. Hắn Giang Dật vẫn là đại ma đầu. Kim Chi Nguyên, còn kém Kim Chi Nguyên. Giang Dật nội tâm rất nóng. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ 5 loại bản nguyên hắn đã được đến 4 loại. Còn kém Kim Chi Nguyên, giống như cái kia bí cảnh bên trong có Kim Chi Nguyên. Vậy liền hoàn mỹ đến đâu cực kỳ. Minh Địch biết thiên địa bản nguyên có 3 cái địa phương. Đáng tiếc hai vị hai cái địa phương, một cái tại thiên vũ giới, một cái tại thiên tượng giới phụ cận, kia hai cái giới diện giờ phút này bị Thanh Đế khống chế. Giang Dật không muốn đi cùng Thanh Đế đối mặt, không muốn đi nhân tộc địa bàn náo ra phong ba, cũng chỉ có thể đi thiên ma giới bên này cái này bí cảnh. Minh tộc cùng nhân tộc tình huống Giang Dật đã không sai biệt lắm thăm dò rõ ràng. Trong lòng của hắn giờ phút này rất là nhẹ nhõm, Minh Cổ mang theo đại quân trở về Minh giới, đồng thời Minh tộc khống chế còn lại hai cái giới diện thiên ma giới. Thiên cô giới bên trong Minh tộc còn tại không ngừng truyền tống về Minh giới. Minh Cổ mục đích phi thường rõ ràng, toàn diện co rút lại, chỉ thủ Minh giới, còn lại giới diện mất đi tự mất đi, chỉ cần Minh Đế xuất thế lại cướp về chính là. Thanh Đế đột phá cuối cùng nửa bước, đạt tới thiên đế chi cảnh, không có bất kỳ cái gì một cái Minh Vương là Thanh Đế đối thủ. Minh Cổ cũng không dám cùng Thanh Đế khai chiến, đã như vậy. Thiên ma giới cùng thiên cô giới cuối cùng khẳng định cũng không bảo vệ. Không bằng đi đầu đem hoàng tộc cùng cường đại minh tộc rút lui. Cũng có thể bảo trụ minh tộc một chút lực lượng. Minh giới rất nhiều minh uyên bên trong có thể toát ra minh ma tử khí. Toàn bộ minh giới đều là minh ma tử khí. Nhân loại bình thường võ giả căn bản vào không được. Đi vào liền sẽ bị ma hóa. Minh giới còn có cường đại minh ma đồ thần trận. Kia là Minh Đế tự mình kiến tạo ra được. Chỉ cần bị khốn trụ coi như phong đế cấp cũng có thể chém giết. Không chỉ là minh ma đồ thần trận, minh giới còn có rất nhiều kinh khủng địa phương. Coi như cho Thanh Đế đi tiến đánh, Thanh Đế đều không có lá gan này mang binh giết vào minh giới. Nhân tộc cần thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, minh tộc cần chờ với Minh Đế xuất thế. Song phương gần nhất rất có thể lại có một đoạn hòa bình kỳ. 3 năm không giống nhau, bất luận là Minh Cổ vẫn là Thanh Đế cũng không dám đến chiêu chọc Giang Dật. Sở dĩ Giang Dật mấy năm này cũng sẽ rất an nhàn. Đi cái kia bí cảnh cũng không phải là rất xa. Chỉ có 3 ngày lộ trình, Giang Dật đều chẳng muốn tu luyện. Tìm được xuất quan chiến vô song Hoàng Phủ Đào Thiên uống rượu với nhau nói chuyện phiếm. Hoàng Phủ Đào Thiên tốc độ tu luyện rất nhanh. Giờ phút này đều nhanh muốn đột phá phong vương cấp. Bản nguyên áo nghĩa đã cảm ngộ đến cuối cùng mấu chốt thời khắc. Kẹt tại một bước cuối cùng, cảm ngộ một đoạn thời gian không phải hắn quả. Dứt khoát nghỉ ngơi một chút. A, uống vào, Giang Dật đột nhiên trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thân thể bạch quang lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, ra bí cảnh bên trong một tòa thạch phong phía dưới. Thiếu gia, ta đột phá. Giang Tiểu Nô đột nhiên mở to mắt, cao hứng chạy như bay, trực tiếp nhào vào Giang Dật trong ngực. Ha ha ha ha, Giang Dật ôm Giang Tiểu Nô cười ha hà, khẽ vuốt mái tóc của nàng nói, vẫn là nhà ta Tiểu Nô lợi hại nhất, trước hết nhất đột phá, đi đi đi, cho ngươi chúc mừng đi. Giang Dật ôm Giang Tiểu Nô biến mất tại bí cảnh bên trong. Ra thiền điện bên trong, Chiến Vô Song cùng Hoàng Phủ Đào Thiên liếc nhìn vài lần, nhào nhào đứng lên nói vui. Giang Tiểu Nô mặt mũi tràn đầy đều là vui mừng, đưa tay nói, thiếu gia, ngươi nói phải cho ta ban thưởng đâu. Tốt, tốt, tốt. Giang Dật vung tay lên mấy món binh khí chiến giáp ra giữa không trung. Hắn chỉ vào mấy món Hồng Mông Linh Bảo nói ra, tùy ý chọn đi. Hồng Mông Linh Bảo, Chiến Vô Song cùng Hoàng Phủ Đào Thiên con mắt đều phát sáng lên. Hồng Mông Linh Bảo thế nhưng là trên thế giới này nhất cường đại bảo vật. Hai người đều hận không thể lập tức đột phá Phong Vương cấp, lại cố gắng tu luyện đột phá Ngụy Đế cấp, đạt được một kiện Hồng Mông Linh Bảo. Ta muốn món kia chiến giáp. Giang Tiểu Nô chỉ vào một kiện màu xanh biếc xinh đẹp chiến giáp nói. Giang Dật cười ha ha, là hắn biết Giang Tiểu Nô sẽ chọn bộ chiến giáp này. Nhà đầu này bình thường cùng một tấm giấy trắng, chưa từng thích đi tranh đi đấu, giống như không ai trêu chọc nàng, nàng có thể cả một đời cũng sẽ không tức giận, tự nhiên là sẽ không đi lựa chọn có tính công kích binh khí. Ông, Giang Dật vẫy tay một cái đem chiến giáp đưa cho Giang Tiểu Nô. Cái sau lập tức vui vẻ ngồi xếp bằng luyện hóa. Hoàng Phủ Đào Thiên cùng Chiến Vô Song liếc nhau, hai người nhau nhau cáo từ, một là bị Giang Tiểu Nô kích thích chuẩn bị đi trở về bế quan, mà là không muốn đánh nhiễu Giang Dật cùng Giang Tiểu Nô thế giới hai người. Giang Tiểu Nô luyện hóa hồng được linh bảo, Giang Dật thì tại một bên ngồi uống rượu, chờ đợi Giang Tiểu Nô luyện hóa hoàn tất, nhìn qua Giang Tiểu Nô kia như trong rừng đi ra như tinh linh mỹ lệ gương mặt xinh đẹp. Giang Dật tinh thần có chút hoảng hốt. Hắn nhớ tới tại Thiên Tinh Đại Lục Thiên Võ Thành cái kia đi theo chính mình phía sau cái mông Hoàng Mao nha đầu, nhớ tới mình bị Giang Như Hổ bọn người đánh cho da chóc thịt bong lúc Giang Tiểu Nô cõng chính mình trong sân hành tẩu hình tượng. Nghĩ đến Giang Tiểu Nô cõng chính mình đi Phong Nguyệt Lâu chế tác, bị người khi dễ hình tượng, tuế huyệt như toa, thời gian trôi qua lâu như vậy, tiểu nha đầu này dung nhan cũng không có cái gì cải biến, vẫn như cũ đơn thuần đến như một tấm giấy trắng. Trầm mặc ít nói, không thích giao tế, còn một mực dùng hắn là trời. Giang Dật nhìn xem trong đôi mắt chậm rãi đều là áy náy, đều là nhu tình. Hắn bồi Giang Tiểu Nô thời gian quá ít, nhà đầu này không thể so với những người còn lại. Nàng tính cách quá nặng nề, ngoại trừ Tô Như Tuyết tiểu phỉ bên ngoài, những người còn lại đều không thế nào thích phản ứng. Một người khó chịu nhiều năm như vậy, chính mình lại không bồi nàng, sợ là buồn bực hỏng a. Ông... Giang Dật khống chế thiên đình tăng nhanh tốc độ, tại phụ cận bắt đầu đi loanh quanh, hắn quyết định tìm kiếm một cái phong giới mỹ lệ bí cảnh bồi Giang Tiểu Nô một ngày, xem như đối nàng đền bù một chút. Rất nhanh, Giang Dật tìm được một cái tiểu bí cảnh, bí tịch này quá nhỏ, minh tộc đều chẳng muốn khống chế, bên trong không có cường đại hỗn độn thú loại hình, chỉ có một ít cấp thấp dã thú, phong cảnh ngược lại là mỹ lệ, hiu. Giang Dật khống chế thiên đình tại phương viên trăm vạn lý phi hành một vòng. Xác định không có minh tộc về sau, truyền tống ra thiên đình tiến vào bí cảnh. Hắn đứng tại bí cảnh bên trong một tòa bên hồ nhỏ. Lấy ra một chút đồ ăn rượu ngon, lẳng lặng chờ đợi Giang Tiểu Nô xuất quan. Ông, sau mười mấy canh giờ, Giang Tiểu Nô xuất quan. Giang Dật đưa nàng truyền tống ra, thâm tình nhìn qua nàng nói, Tiểu Nô, cho ngươi kiện thứ hai phần thưởng. Hôm nay thiếu gia đều thuộc về ngươi. A, Giang Tiểu Nô mặt lập tức đỏ như quả táo. Bất quá nàng rất nhanh toàn thân đều run rẩy, trong mắt thanh lệ trượt xuống. Si ngốc nhìn qua Giang Dật, trong lúc nhất thời tuy có thiên ngôn vạn ngữ nhưng lại không biết nói cái gì. Nàng đợi cái này một ngày, chờ quá lâu quá lâu. Chương 2036, tiểu tử thiết thú tại bí cảnh bên trong bồi Giang Tiểu Nô một ngày. Thuận lợi để Giang Tiểu Nô từ thiếu nữ tiến hóa làm nữ nhân chân chính. Đối với Giang Tiểu Nô tới nói cái này một ngày là nàng đời này hạnh phúc nhất một ngày. Bởi vì nàng chờ đợi nhiều năm rốt cục chờ đến cái này một ngày. Cái này một ngày Giang Dật cũng toàn bộ thuộc về nàng một người. Giang Dật về tới thiên đình, tiếp tục đi đường, Giang Tiểu Nô cũng không có đi tu luyện, mà là mỗi ngày cùng Giang Dật dính tại cùng một chỗ. Khoảng cách cái kia tên là Hắc Vương, bí cảnh, chỉ có hơn một ngày hành trình, Giang Dật cũng không đi quản nàng. Một ngày rưỡi về sau, Giang Dật thành công đã tới Hắc Vương bí cảnh. Cái này bí cảnh phụ cận lại có mấy cái đại bí cảnh, mà lại đều trú đóng minh tộc quân đội. Một cái đại bí cảnh bên trong còn có minh vương. Căn cứ minh địch nói, cái này Hắc Vương bí cảnh bên trong mặc dù có thiên địa bản nguyên, nhưng bên trong có một loại phi thường chân quý linh dược, có thể làm cho minh tộc nhục thân nhanh chóng mạnh lên. Sở dĩ phụ cận đồn trú trọng binh là vì tại Hắc Vương bí cảnh bên trong đào lấy linh dược. Không có chuyện gì để nói, Giang Dật bắt đầu đồ sát, thả ra thử thiết thú phong trùng đem phụ cận minh tộc toàn bộ cho xử lý. Cái kia minh vương bị thử thiết thú truy sát vạn lý, trực tiếp đụng chết. Thử thiết thú trong hư không chuyển mấy chục giới đem minh tộc quân đội đụng đến thất linh bát toái. Phong trùng xuất động từng mảnh gặm ăn, đồ sát tốc độ rất nhanh. Tầm nửa ngày sau, phương viên ngàn vạn dặm không còn có một cái minh tộc. Giang Dật để Si Hồng dò xét một hồi, Si Hồng truyền âm nói, bên trong thật có thiên địa bản nguyên, bất quá là hỏa chi nguyên cùng thổ chi nguyên, cũng không có kim chi nguyên. Không có kim chi nguyên, Giang Dật có chút thất vọng. Hỏa chi nguyên hắn đã hấp thu không ít, có thể sử dụng rất dài thời gian. Thổ chi nguyên vừa không lâu mới đến, đều không chút dùng, hắn muốn nhất là kim chi nguyên a. Thiên địa này bản nguyên không cưỡng cầu được, Giang Dật chỉ có thể hạ bí cảnh bên trong. Hắn đi vào cũng không có cảm ứng được trọng lực, không bằng hắn đồng dạng phát hiện một tảng đá lớn, cùng luân minh bí cảnh bên trong giống nhau như đúc. Ha ha, trong này sẽ không cũng có một cái thử thiết thú a. Giang Dật mừng rỡ, giống như có thể lại thuần hóa một cái thử thiết thú vậy là tốt rồi chơi. Hai cái thử thiết thú nhưng so sánh hai cái phong đế cấp cường giả a. Si Hồng thanh âm vang lên, bên trong thật có sinh mệnh khí tức, bất quá là không phải thử thiết thú cũng không biết, mà lại sinh mệnh khí tức không có thử thiết thú như vậy cường đại. Hiu, cái này thổ chi nguyên khẳng định là bị phong ấn, có phải là vì thuận tiện minh tộc lấy linh dược. Giang Dật tìm được loại linh dược này, kia là tại hỏa chi nguyên phụ cận sinh trưởng một loại kỳ lạ ma cô. Cụ thể Giang Dật không biết có cái gì công hiệu, đây là cho minh tộc phục dụng, Giang Dật cũng không dám phục dụng. Hiu, Giang Dật trước thu nhập hỏa chi nguyên, lửa này chi nguyên bên trong cũng không có linh thú, đương nhiên cho dù có đoán chừng cũng sớm bị minh tộc cho chém giết. Dù sao minh tộc cần ngắt lấy lửa này chi nguyên phụ cận ma cô. Hấp thu mấy canh giờ, Giang Dật đem hỏa chi nguyên toàn bộ hấp thu. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là đem phụ cận ma cô đều thu lấy. Vạn nhất về sau hữu dụng đâu, có thể tại hỏa chi nguyên phụ cận sinh trưởng ma cô. Chắc chắn sẽ không có kịch độc a. Hiu, hắn bay lên không, hướng xa xa khối cự thạch này bay đi. Các loại, chờ, đến cự thạch phụ cận. Hắn bay thấp xuống tới lấy ra thiên đình, sau đó đem thử thiết thú lấy ra. Hắn truyền âm nói, xì, thiết thú, đi đem cự thạch kia đụng nát. Bò, o, bò. Ồ, thử thiết thú cuồng chạy mà đi, bởi vì nơi này thổ chi nguyên bị phong ấn, không có trọng lực, thử thiết thú va chạm lực rất cường đại, tốc độ đạt đến cực hạn hung hăng hướng cự thạch đánh tới. Oanh, mát, một đạo chấn thiên tiếng giống cùng tiếng nổ đồng thời vang lên. Giang Dật đôi mắt phát sáng lên, cự thạch bên trong hoàn toàn chính xác có một cái thử thiết thú. Cùng hắn thử thiết thú giống nhau như đúc, bất quá hình thể ít đi một chút. Chiến lược khẳng định không bằng hắn thử thiết thú. Kích thương nó, đừng giết chết. Giang Dật truyền âm cho thử thiết thú. Thử thiết thú đã là hắn linh thú, sẽ không kháng cự mệnh lệnh của hắn. Quay đầu chạy hết tốc lực ngàn dặm, hướng tiểu thử thiết thú đánh tới. Cái kia tiểu thử thiết thú cũng nổi giận đụng nhau mà đến. Hai đạo màu đen dòng lũ hung hăng đụng vào nhau. Một đạo trầm muộn nổ vang. Hai cái thử thiết thú đụng nhau phụ cận không gian đều tầng tầng vỡ ra. Hai cái thử thiết thú đều bay ngược mà đi, bất quá thực lực chênh lệch rất rõ ràng, đại thử thiết thú chỉ là bay ngược ngàn trượng, cái kia tiểu thử thiết thú lại bay ngược mấy ngàn trượng. Vẫn là lăn lộn đi ra. Hiu, đại thử thiết thú tại một lần chạy như bay, đem tiểu thử thiết thú lần lượt đụng bay, kia tiểu thử thiết thú đều bị đụng mộng, bắt đầu còn có thể đụng nhau mấy lần, đến đằng sau chỉ có thể trơ mắt bị đụng bay, một lần, 10 lần, 100 lần. Tiểu thử thiết thú trên thân vết thương chồng chất, Giang Dật động khống chế thiên đình bay qua phóng thích sinh mệnh chi đằng. Bắt đầu hút tiểu thử thiết thú trên người sinh mệnh chi lực. Cái này tiểu thử thiết thú mặc dù chiến lực yếu đi một chút, nhưng phòng ngự cùng tốc độ lực lượng đồng dạng rất khủng bố. Chỉ so với đại thử thiết thú yếu một ít thôi, là một cái mạnh mẽ hữu lực giúp đỡ. sinh mệnh chi đằng nhanh chóng hấp thu tiểu tử thiết thú sinh mệnh chi lực. Hao tốn 3 canh giờ, Giang Dật đem tiểu tử thiết thú bắt bỏ vào thiên đình bên trong. Sự tình phía sau dễ làm, có đại tử thiết thú làm vết xe đổ, tiểu tử thiết thú bị Giang Dật uy bức lợi dụng một phen. Ngoan ngoãn luyện hóa hồn chủng trở thành Giang Dật linh thú. Ầm ầm, Giang Dật trên thân bắn ra, đối phía dưới mặt đất hung hăng chém ra một kiếm, mặt đất quả nhiên rung động kịch liệt, tiếp lấy một cỗ kinh khủng trọng lực từ phía dưới truyền đến. Nơi này cấm chế bị Giang Dật phá hủy, thổ chi nguồn gốc từ vậy mà bắt đầu phóng thích trọng lực. Giang Dật ngồi xếp bằng trên mặt đất, đem thổ chi nguyên từng điểm hấp thu, hao tốn sau 3 canh giờ, Giang Dật đem thổ chi nguyên toàn bộ hấp thu, đi cái nào, đứng tại bí cảnh bên trong, Giang Dật có chút mờ mịt, thiên địa chi đại, hạo hãn vô biên, bí cảnh mấy ngàn vạn cái, hắn nên đi cái nào tìm kiếm kim chi nguyên đâu, kim chi nguyên là cái dạng gì Giang Dật không biết. Si Hồng Kỳ thật cũng không biết, Cửu Dương Thiên Đế đang ngủ say, Giang Dật không dám đánh quấy, Cửu Dương Thiên Đế hồn lực không nhiều, hắn hồn lực mỗi lần vận dụng một phần, liền sẽ sớm một khắc hồn phi phách tán, Giang Dật đương nhiên sẽ không có việc gì đánh thức hắn. Minh Địch là xếp hạng 10 vị trí đầu Minh Vương, hắn đều chỉ biết rõ 3 cái địa phương có thiên địa bản nguyên. Còn lại cấp thấp Minh Tộc khẳng định không biết, Giang Dật nghĩ nghĩ. Đem ánh mắt khóa chặt tại thiên vũ giới cùng thiên tượng giới bên kia hai cái bí cảnh bên trong. Minh Địch xác định kia hai cái bí cảnh có thiên địa bản nguyên. Giang Dật không có khả năng từ bỏ. Tiềm hành đi qua, Giang Dật đã từng cùng Thanh Đế từng có ước định. Không đi nháo sự, cũng không cùng hắn người sinh ra bất luận cái gì tranh chấp. Hắn không thể quang minh chính đại đi Thanh Đế đại quân phụ cận địa bàn. Không bằng hắn lại có thể tiềm hành đi qua. Hắn có linh huyễn thuật. Chỉ cần không tao ngộ phong đế cấp tựu không ai nhìn rõ. Hắn còn có tiềm ẩn thuật, không tao ngộ ngụy đế cấp cũng không phát hiện được. Si Hồng thần thức cường đại, hắn nhẹ nhõm có thể tránh lính tuần tra sĩ. Chỉ cần cẩn thận ta, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Đi, Giang Dật trầm tư một lát, dứt khoát quyết định qua bên kia hai cái bí cảnh. Hắn không kịp chờ đợi muốn biết hấp thu kim chi nguyên về sau. Hắn lôi điện áo nghĩa phải chăng có thể đại thành. Cái này liền Cửu Dương Thiên Đế đều cảm thấy bất phàm áo nghĩa. Đại thành sau đến tột cùng có dạng gì uy lực kinh khủng. Chương 2037, gan nhỏ chết đói Thanh Đế nghe. Theo bán quái sơn người đề nghị, không có vội vã đi chiếm lĩnh thiên tề giới, mà là vững chắc thiên tượng giới cùng thiên tiên giới. Thiên tượng giới đại trận đã kiến tạo hoàn tất, truyền tống thần trận đã sớm xây xong, bắt đầu di chuyển nhân khẩu tới, trùng kiến thiên tượng giới bên trong thành trì. Triệt để chiếm lấy cái này giới diện, ngoại trừ thiên cương giới ngoại, Thanh Đế cũng không có đem các đại giới diện ban cho bất luận cái gì gia tộc. Toàn bộ thống nhất quản lý, tài nguyên tập trung quản chế, mỗi cái giới diện đều là quân đội trực quản, có nghiêm khắc luật pháp, vô luận là ai, là bất luận cái gì gia tộc, dám can đảm xúc phạm luật pháp giết chết bất luận tội. Chỗ tốt như vậy, có thể chỉnh hợp tất cả tài nguyên, toàn lực bồi dưỡng cường giả. Đương nhiên đây là thành lập tại Thanh Đế cường đại đế uy phía dưới. Nhân tộc chưa từng có đoàn kết, không có gia tộc dám làm loạn, bí mật dở trò, xâm chiếm các loại tài nguyên loại hình, cuồng gia viêm gia đao gia công dương gia tộc các loại. Chờ, đại gia tộc tộc trưởng, trong lòng đều tinh tường, chỉ cần có thể thành công trấn áp Minh tộc, đến lúc đó các tộc đều có thể vinh hoa phú quý. Vạn thế xưng bá, đi bá chủ đi tranh đoạt lợi ích tài nguyên hoàn toàn không cần thiết. Ai cũng không biết đạo Minh tộc lúc nào liền sẽ đánh tới. Đem những này giới diện lại cướp đoạt đi qua. Siêu cấp đại gia tộc bất loạn. Bình thường đại gia tộc tự nhiên là không dám làm loạn. Tiểu gia tộc càng là không dám có bất kỳ cử động. Sở dĩ gần nhất nhân tộc tình thế một mảnh tốt đẹp. Chưa bao giờ xuất hiện nội loạn. Thanh Đế cổ vũ nhân tộc sinh dục, tu luyện, bất luận lớn nhỏ gia tộc tử đệ. Chỉ cần ngươi có thiên tư, chỉ cần ngươi dám liều mệnh. Liền có thể thu hoạch được vô hạn tài nguyên bồi dưỡng. Liền có thể trở nên nổi bật, lên như diều gặp gió. Không thể không nói, Thanh Đế mấy tay này vẫn là chơi đến rất xinh đẹp. Giống như không có gì bất ngờ xảy ra, nhân tộc dạng này phát triển tiếp. Chỉ cần 10 năm nhân tộc sẽ bồi dưỡng ra một đoàn cường giả. Dù sao nhân tộc chiếm đoạt như vậy bí cảnh, tài nguyên, bảo địa, mỗi thời mỗi khắc đều tại bồi dưỡng cường giả. Đánh xuống thiên tiên giới thứ 10 ngày. Lân Hậu dẫn đầu một đám trận pháp sư tương thiên tiên giới cửu thiên tỏa tinh đại trận cũng kiến. Tạo thành công, Thanh Đế quả quyết hạ lệnh, triệu tập đại quân đi thiên tề giới, chiếm lĩnh thiên tề giới. Lần này Lân Hậu tự mình dẫn đội, chỉ cần kiến tạo đại trận, thiên tề giới cũng liền triệt để thuộc về nhân tộc. Lân Hậu làm việc rất ra sức, bất quá, Lân Hậu nội tâm có chút lo lắng, bởi vì nhân tộc tiến triển được quá nhanh, chiếm lấy giới diện nhiều lắm, mà nhân tộc quân đội cùng cường giả lại là quá ít quá ít. Nhân tộc chiếm lĩnh giới diện, đã có thiên hồng giới, thiên linh giới, thiên cương giới, thiên vũ giới, thiên tượng giới, thiên tiên giới, thiên tề giới, thập đại giới diện, nhân tộc đã chiếm cứ 7 cái, mà nhân tộc đại quân tinh nhuệ có bao nhiêu toàn bộ cộng lại tối đa cũng tựu 6-7 ngàn vạn. Nhân tộc phong đế cấp cường giả có bao nhiêu? Viêm đế, cuồng đế, Lân Hậu, bán quái sơn người, nho đế, thạch đế, phong đế, ngân đế, tăng thêm bên trên thanh đế cùng nửa cái phong đế cấp hạ vũ. Hết thảy mới 10 cái, 10 cái phong đế cấp, 6-7 ngàn vạn đại quân, lại muốn trấn thủ 7 đại giới diện, cái này đã không thể dùng phí sức đến thuyết minh, là thật to không đủ a. 7 đại giới diện, bên ngoài còn có đếm không hết bí cảnh, rất nhiều bí cảnh bên trong đều có phúc địa, có nguyệt thủy đạo thiên bí cảnh, những này bí cảnh đều là cực tốt chỗ tu luyện, không có khả năng không phái binh trấn thủ a. 7 đại giới diện bên ngoài có vô tận hư không, lớn như thế địa bàn, không người có thể không phái tuần bên cạnh dùng dò xét quân tình a. Giống như Minh tộc quy mô tiến công, phái ra mấy chục con đại quân, vòng qua thiên tề giới, thiên tiên giới, thiên tượng giới, đi phân biệt tiến công thiên hồng giới, thiên cương giới, thiên vũ giới. Nhân tộc là cứu còn không cứu cứu, nhân tộc đại quân thế tất phân tán, cường giả cũng sẽ phân tán, đến lúc đó rất dễ dàng bị Minh tộc từng cái công phá. Minh cổ có thể không thèm để ý cấp thấp Minh tộc, nhưng nhân tộc có thể không thèm để ý phổ thông con dân. Sau mỗi cái giới diện bên trong đều di chuyển đại lượng nhân tộc tới, một khi giới diện bị công phá, những này phổ thông nhân tộc sẽ biến thành Minh nô, sẽ biến thành Minh tộc chiến sĩ, biến thành cái xác không hồn. Nghĩ đến một màn kia, Lân Hậu đều có chút không rét mà run. Vấn đề ở chỗ thanh đế sẽ vứt bỏ những này tới tay thịt mỡ, sẽ vứt bỏ cái này từng cái đại giới mặt coi như thanh đế bỏ qua. Cuồng đế, viêm đế bọn người sẽ bỏ không phải a? Dù sao đạt được những này đại giới mặt, nhân tộc mới có thể có đến nhiều tư nguyên hơn, mới có thể nhanh chóng phát triển. Chẳng lẽ đây là Minh tộc mưu kế? Lân Hậu đột nhiên có một cái rất lớn mật ý nghĩ. Minh tộc không ngừng chiến bại, không ngừng bỏ qua giới diện, có phải hay không Minh tộc mưu kế cố ý để nhân tộc đạt được lớn như vậy địa bàn để cho lòng tham không đáy, cuối cùng đang sống bể bụng mà chết nhưng Minh tộc chiến bại? Đây không phải giả tưởng, tại thiên tượng giới ngoại chết nhiều như vậy Minh tộc chiến sĩ không phải giả. Giang giật đồ sát thiên tiên giới cùng thiên tề giới cũng không phải giả. Lân Hậu không nghĩ ra, ngay tại nàng ngựa không dừng vó đem thiên tề giới cửu thiên tỏa tinh đại trận kiến tạo sau khi thành công, một tin tức truyền đến để nội tâm của nàng lo lắng nặng hơn mấy phần. Trinh sát dò xét tin tức hồi báo thiên ma giới cùng thiên cô giới cường đại Minh tộc toàn bộ rút lui đi Minh giới. Giờ phút này hai đại giới diện hoàn toàn không đề phòng, ngoại trừ Minh giới phụ cận bí cảnh, sở hữu bí cảnh bên trong Minh tộc toàn bộ triệt để đi Minh giới. Tin tức này không chỉ có đem Lân Hậu kinh hãi, tự liền thanh đế, bán quái sơn người, viêm đế, cuồng đế, nho đế bọn người cho giật mình. Minh tộc toàn diện co rút lại, đem trong tay địa bàn chắp tay nhường cho, hai khối to lớn bánh gato đứng sừng sững ở hư không bên trong. Chỉ cần nhân tộc muốn, lập tức liền có thể một cái nuốt vào. Thanh đế không có hạ mệnh lệnh công chiếm hai cái này giới diện, mà là triệu tập 10 hoàng, cùng nhau thương nghị. Lân Hậu lập tức biểu lộ cái nhìn của mình, kiên quyết không đồng ý đi chiếm lĩnh thiên ma giới cùng thiên cô giới. Trước mắt nhân tộc binh lực đã thiếu nghiêm trọng, giống như còn đi chiếm lấy kia hai cái giới diện, nhân tộc liền sẽ bị đang sống bể bụng mà chết. Cuồng đế lại khắc ý Lân Hậu thuyết pháp, hắn thấy Minh đế còn không có xuất thế, đây là thời cơ tốt nhất. Minh cổ rõ ràng sợ thanh đế, chỉ cần Minh đế không xuất thế, cái nào Minh vương là thanh đế đối thủ Minh tộc co rút lại đây là rất bình thường. Nhân tộc vừa vặn đánh xuống tất cả địa bàn, lại uy hiếp Minh giới, cầm xuống cửu cái đại giới mặt, nhân tộc đem có thể được đến vô tận địa bàn cùng tài nguyên. Chỉ cần cho nhân tộc thời gian 10 năm, liền có thể bồi dưỡng ra vài ức đại quân tinh nhuệ. Càng nhiều phong vương cấp, ngụy đế cấp, thậm chí phong đế cấp, đến lúc đó coi như Minh đế xuất thế, nhân tộc lại có sợ gì? Chi cuồng đế nói cũng không phải là không có đạo lý. Nhân tộc vốn là thế yếu, nguyên bản Minh Đế xuất thế nhân tộc lập tức sẽ bị tiêu diệt. Thật không cho Dịch Thanh Đế không chịu thua kém, nhân tộc cục diện nghịch chuyển, giống như không nắm chắc cơ hội, chờ Minh Đế xuất thế, nhân tộc sẽ thảm hại hơn, gan nhỏ chết đói, gan lớn ăn no, Viêm Đế Nho Đế mấy người cũng là ý tưởng như vậy. Tự liền Ngụy Bình Bình Hạng Khôi đều đồng ý cầm xuống hai cái giới diện. Thạch Đế Ngân Đế Phong Đế cũng là như thế ý nghĩ. Chân Trần không sợ mang giày, nhân tộc vốn là muốn diệt vong, có cơ hội tự nhiên muốn nắm chắc. Hạ Vũ không có tỏ thái độ, Bán Quái Sơn người trần chờ bất định, cuối cùng Thanh Đế cắn răng đánh nhịp, cầm xuống hai cái giới diện, hắn tự mình tọa trấn cùng Minh giới đến gần Thiên Cô giới. Uy hiếp Minh giới, tại Thanh Đế xem ra, chỉ cần Minh Đế không xuất thế, liền không có Minh Vương là hắn một trận chiến chi địch. Thừa dịp Minh Đế còn không có xuất thế, đem nhân tộc phát triển lớn mạnh, đây mới là vương đạo, mới là nhân tộc phục hưng chi đạo. Chương 2038, chẳng lành báo hiệu Thanh Đế điều tập ngàn vạn đại quân. Chia hai cỗ, bốn vị phong đế cấp dẫn đội lao tới Thiên Ma giới Thiên Cô giới. Còn không có công chiếm hai đại giới diện, Thiên Hồng giới bên này liền bắt đầu cuồng hoan chúc mừng. Thập đại giới diện, ngoại trừ Minh giới bên ngoài, toàn bộ muốn rơi vào nhân tộc chi thủ. Năm đó Thiên Đế tại vị thời điểm, nhân tộc cũng là khống chế chín đại giới diện, Minh giới một mực tại Minh tộc trong tay. Thanh Đế thượng vị lúc này mới bao lâu, tự nhẹ nhõm đặt xuống chín đại giới diện, đã khôi phục năm đó nhân tộc vinh quang cùng thịnh thế. Còn kém triệt để trấn áp Minh tộc, đem Minh Đế xử lý, để Minh tộc cúi đầu xưng thần. Thiên Hồng giới dân chúng bình thường cũng không hiểu rất rõ tiền tuyến quân tình. Bọn hắn chỉ là biết rõ chín đại giới diện đã bị nhân tộc chiếm lấy. Minh tộc bị chạy về Minh giới, đây chính là thái bình thịnh thế, đây chính là vinh quang chi thế. Thanh Đế bị mang lên vô hạn cao vị trí, công tích siêu việt rất nhiều ngày đế, biến thành vạn cổ nhất đế, Cửu Dương Thiên Đế đều không thể cùng hắn so sánh. Dù sao nhân tộc kém chút diệt thế, là bởi vì Cửu Dương Thiên Đế bị Minh Đế xử lý. Mà Thanh Đế cứu vớt nhân tộc, ngoại trừ khai sáng nhân tộc đại nghiệp đời thứ nhất Thiên Đế. Lịch đại Thiên Đế ai cũng dạng này, công tích dân chúng bình thường cũng không biết rõ. Nhân tộc đại quân tinh nhuệ có bao nhiêu? Không biết đại quân cùng cường giả phân tán, mỗi cái giới diện cường giả ít đến thương cảm, bọn hắn chỉ biết là Thanh Đế thu phục sở hữu giới diện. Chỉ biết là đi theo Thanh Đế, nhân tộc có thể khai sáng trăm vạn năm thịnh thế, 13 ngày hội, tin tức truyền về, Thiên Ma giới cùng Thiên Cô giới bị công chiếm xong đến. Lân Hậu đã lao tới đi lượng giới tu kiến Cửu Thiên Tỏa Tinh đại trận. Thanh Đế tự mình dẫn Thạch Đế Ngân Đế Phong Đế Bán Quái Sơn người Nho Đế Hạ Vũ. Ngoài ra còn có 3.000 vạn đại quân đi Thiên Cô giới. Uy hiếp Minh giới, lần này Thiên Hồng giới cùng 7 đại tiểu thiên thế giới. Cùng rất nhiều có thể được đến tin tức vạn cổ tiểu giới triệt để vỡ tổ. Người người đi ra phố lớn vạn tộc cùng vui mừng. Các thành trì bắt đầu tu kiến Thanh Đế pho tượng. Toàn thành quỳ lại, trong lúc nhất thời Thanh Đế uy vọng vô tiền khoáng hậu. Ai nếu dám nói Thanh Đế không phải đế tinh đoán chừng sẽ bị phổ thông dân chúng tươi sống xé nát. Thanh Đế quá mạo tiến, Thiên Vũ giới phụ cận hư không bên trong, Giang Giật tiềm phục tại một chiếc hỗn độn thần chu bên trong. Nghe thần châu bên trong những cái kia quân sĩ bên trong chính khí thế ngất trời nghị luận. Thanh Đế đánh xuống Thiên Ma giới Thiên Cô giới sự tình. Sắc mặt biến đến có chút khó coi, ngụy trang một cái bình thường quân sĩ ẩn núp vào hỗn độn thần chu bên trong. Đây đối với Giang Giật quá dễ dàng, linh huyễn thuật ngụy đế cấp đều nhìn không thấu. Giang Giật tùy ý bắt một người quân sĩ ném vào thiên đình bên trong. Chính mình lắc mình biến hóa liền có thể lẫn vào trong đại quân. Giang Giật bản ý là muốn dò xét thoáng cái Thiên Vũ giới có cái gì cường giả tọa trấn. Phụ cận tuần tra quân sĩ bố trí loại hình, hắn có muốn hay không đại khai sát giới, không muốn nháo sự, chỉ muốn len lén tiến vào Thiên Vũ giới phụ cận cái kia bí cảnh bên trong. Đem bên trong thiên địa bản nguyên hấp thu, lại không nghĩ rằng chỉ là ngắn như vậy thời gian. Thanh Đế thế mà đặt xuống Thiên Ma giới cùng Thiên Cô giới. Hoàn toàn chính xác quá mạo tiến. Si Hồng truyền âm ra nói, nhân tộc điểm ấy binh lực, chịu không được quá lớn dày vò. Kia hai cái giới diện rõ ràng là Minh Cổ cố ý tặng cho Thanh Đế. Minh tộc thực lực cũng không có bị trọng thương, tùy thời có thể dùng xuất kích. Thanh Đế thật đúng là cho là hắn một người liền có thể uy hiếp toàn bộ Minh tộc không dám động hắn. Dám giết nhập Minh giới sao? Giang Giật truyền âm qua hỏi. Si Hồng đại nhân, Minh giới bên trong rất khủng bố, Thanh Đế cũng không dám đi vào. Không dám, Si Hồng truyền âm nói, Thanh Đế vừa mới đột phá, cảnh giới bất ổn, minh giới bên trong có minh ma chu thần đại trận, Thanh Đế như đi vào bị khốn trụ ở bên trong, không nói đánh giết ma hóa đi, bị nhốt cái 10 năm 8 năm rất đơn giản, sở dĩ, Thanh Đế uy hiếp minh tộc quả thực là hoang đường đến cực điểm. Minh tộc tùy ý có thể xuất kích, mấy cái đại quân tề động, Thanh Đế truy sát cái này đại quân, ai, răng giật mặt không biểu tình, nội tâm càng phát nặng nề, hắn cùng Thanh Đế ân oán là ân oán cá nhân, Thanh Đế chết hắn không thèm để ý, nhưng nhân tộc đại quân như che diệt, vậy liền cũng không còn cách nào cơ hội vùng lên, giống như Thanh Đế ổn đánh ổn đâm, một bước một cái dấu chân, chậm rãi phát triển lớn mạnh, răng giật đối Thanh Đế vẫn là nhìn kỹ. Dù sao Thanh Đế đạt đến thiên đế chiến lực, minh đế cũng là cảnh giới này, hưu chết vào tay ai, càng cũng chưa biết, nhân tộc đại quân phân tán, minh tộc tùy thời có thể đánh lén hậu phương, từng cái tiêu diệt, trọng yếu nhất chính là minh đế có thể tiềm phục tại nhân tộc bên trong. Minh đế đa mưu túc trí, một khi xuất thủ, đây tuyệt đối là lôi đình một kích, nhân tộc đem vạn kiếp bất phục, được rồi, mặc kệ, ta đi trước làm thiên địa bản nguyên. Giang giật muốn quản cũng không quản được, hắn ai sẽ nghe hắn ra Thanh Đế trước mặt, đoán chừng sẽ bị một bàn tay chụp chết à, hắn nhắm mắt lại tu luyện. Chờ hỗn độn thần chu tại phụ cận bí cảnh dừng lại về sau, hắn lặng yên tiềm hành rời đi, thuận tay đem bắt được cái kia quân sĩ để Si Hồng phong ấn ký ức. Ném ra ngoài, thiên vũ giới bên trong cũng không có cường giả, chỉ có mấy cái ngụy đế cấp trấn thủ, còn có 10 triệu đại quân. Phụ cận bí cảnh ngoại trừ những cái kia tu luyện bí cảnh cùng tài nguyên bí cảnh bên ngoài, cũng không có quân đội trấn thủ, răng giật muốn đi cái kia bí cảnh là tử địa, căn bản không có quân đội tại phụ cận dừng lại, nhẹ nhõm tìm tới bí cảnh, Si Hồng dò xét một phen, hồi báo một cái để răng giật thất vọng vô cùng tin tức. Bên trong thật có thiên địa bản nguyên, lại là mộc chi nguyên, bên trong có vô số yêu thủ, không ai dám đi vào. Đối với phổ thông võ giả tới nói nơi này là tử địa. Đối với Giang Giật tới nói nơi này lại là bảo địa. Giang Giật đâm xuyên bí cảnh đi vào, nhìn thấy bên trong ít nhất có mấy chục vạn thụ yêu về sau. Đôi mắt kim quang vạn trường, đây chính là mấy chục vạn cái ngụy đế cấp A, nhẹ nhõm tại Tùng Lâm chỗ sâu tìm được mộc chi nguyên. Giang Giật hấp thu về sau, lại nhiều một cái sinh mệnh chi đằng, còn nhiều thêm hơn 60 vạn thụ yêu khôi lỗi. Thiên đình bên trong có đầy đủ không gian, Giang Giật đem toàn bộ thụ yêu thu vào, đi thiên tượng giới, Giang Giật không dám ở nơi này dừng lại quá lâu, dù sao thế giới này có thể thu phục thụ yêu chỉ có hắn. Vạn nhất bị người phát hiện cái này bí cảnh thụ yêu biến mất, khẳng định hội hoài nghi hắn tới qua, hắn đâm xuyên ra ngoài, tiến vào tiềm ẩn trạng thái, lại bắt đầu dài răng giặc tiềm hành hành trình, có Si Hồng cường đại thần thức, cái này hư không gần như không đề phòng. Thậm chí hắn rời đi thiên vũ giới phụ cận, đều không cần tiềm ẩn, để thiên phượng đại đế ra mang theo hắn phi hành là đủ. Cái này trong hư không thế mà không có trinh sát ẩn núp, nếu như là cường đại minh vương, nhẹ nhõm có thể tiềm hành tới A, ở trong hư không phi hành mấy ngày, Giang Giật phát hiện thế mà đều không cần đường vòng, Si Hồng một mực không có đưa tin, mặt ngoài trên đường đi đều không có trinh sát, Giang Giật đôi mắt bên trong vẻ lo lắng càng đậm, hư không quá lớn. Nhân tộc binh lực quá ít, đoán chừng ngoại trừ mấy đại giới diện bên ngoài có trinh sát. Toàn bộ hư không cơ bản đều không đề phòng, vạn nhất có minh vương mang theo tiểu cỗ tinh nhuệ minh tộc tiềm hành tới. Thiên vũ giới dạng này giới diện bên trong chỉ có mấy cái ngụy đế cấp. Cái này minh vương tiến nhập thiên vũ giới trong nháy mắt hủy đi truyền tống thần trận. Kia thiên vũ giới bên trong nhân tộc sẽ toàn bộ biến thành minh nô. Hô hô, răng giật thở ra một hơi thật dài. Hắn chỉ có thể trông cậy vào chính mình lo lắng không muốn biến thành sự thật. Trông cậy vào minh đế trễ mấy năm lại xuất thế lần nữa. Bất kể thế nào bản thân an ủi, Giang Giật nội tâm từ đầu đến cuối có một cái chẳng lành báo hiệu. Tựa hồ luôn có đại sự muốn phát sinh, mà là cái này một ngày còn sẽ không quá lâu. PS, quảng cáo thời gian, sách mới đã cấu tư nửa năm, sách mới sẽ rất nghiêu bức, tuyệt đối siêu việt đốt thiên yêu vương thú phá. Lão yêu muốn viết một bản thần thư, dự báo sách mới động thái, dự định sách mới diễn viên quần chúng, mời chú ý lão yêu nick WeChat, yêu, dựa cai, hoặc là lục soát, phần thiên chi nộ, yêu giả, chương 2039, ăn miếng trả miếng thiên vũ giới bay đi thiên tượng giới thời gian muốn thật lâu. liền xem như Thiên Phượng Đại Đế mang theo Giang Dật phi hành. Trên đường không cần làm sao đường vòng, đồng dạng cần 10 ngày nửa tháng, trên đường đi rất bình tĩnh, hư không bên trong không có bất kỳ cái gì nhân tộc trinh sát. Ngược lại ngẫu nhiên còn có thể phát hiện một hai cái lạc đàn minh tộc, bị Thiên Phượng Đại Đế trực tiếp xử lý. Giang Dật trên đường đi không có việc gì, dứt khoát bế quan lĩnh hội bản nguyên áo nghĩa, mặc cho Thiên Phượng Đại Đế mang theo hắn phi hành. Gần nhất toàn bộ Hồng Mông thế giới rất bình tĩnh, Thiên Ma giới cùng Thiên Cô giới bị triệt để chiếm lĩnh. Thanh Đế an bài vô số trinh sát tại Minh giới bốn phía bí cảnh bên trong. Chỉ cần minh tộc có bất kỳ dị động, hắn đều có thể trước tiên bị tin tức. Thiên Cô giới khoảng cách Minh giới rất gần, cùng Thiên Cương giới Thiên Linh giới không sai biệt lắm. Dùng Thanh Đế tốc độ chỉ cần đại nửa ngày liền có thể đuổi tới. Sở dĩ Minh giới nếu là xuất động đại quân, bên kia trinh sát bị giết, Thanh Đế có thể lập tức mang binh xuất chiến, uy hiếp trấn áp minh tộc. Minh tộc thành thật, một mực co đầu rút cổ tại minh giới chưa hề đi ra. Lân Hậu tại Thiên Cô giới kiến tạo Cửu Thiên Tỏa Tinh đại trận về sau, toàn bộ đại lão nội tâm lơ lửng một tảng đá lớn để xuống. Cửu Thiên Tỏa Tinh đại trận kiến tạo thành công, minh tộc như nghĩ phá vỡ đại trận ít nhất cần thời gian. Đầy đủ nhân tộc triệu tập cường giả cùng đại quân, Thanh Đế rất cẩn thận. Không chỉ tại các đại chủ thành kiến tạo truyền tống thần trận, còn tại mỗi cái giới diện ẩn nấp địa phương đều kiến tạo 3 cái truyền tống thần trận. Coi như minh tộc tập kích bất kỳ một cái nào giới diện, trước tiên đem chủ thành bên trong truyền tống thần trận cho hủy đi. Nhân tộc đại quân cùng cường giả cũng có thể theo ẩn nấp truyền tống trong thần trận liên tục không ngừng truyền tống tới. Tại từng cái truyền tống thần trận kiến tạo thành công, chư vị đại lão triệt để an tâm. Nhân tộc binh lực hoàn toàn chính xác không đủ, nhưng có những này truyền tống thần trận hết thảy đều không phải là vấn đề. Thanh Đế tùy thời có thể dùng mang theo đại quân bốn phía truyền tống tiếp viện. Có Thanh Đế tại, cái kia Minh Vương dám mang binh đến công không muốn sống các đại giới diện ngay tại đại lượng di. Chuyển nhân tộc tới, nhân tộc sinh sôi tốc độ rất nhanh. Thanh Đế cổ vũ sinh dục, sinh được nhiều có thật to có thưởng. Dùng nhân tộc tạo ra con người tốc độ, không muốn mấy năm. Mấy đại giới diện nhân tộc số lượng sẽ vượt qua mấy trăm lần. Chỉ cần nhân khẩu cơ số đi lên, dùng đại lượng tài nguyên đi bồi dưỡng thiên tài con em, 10 năm chi hậu nhân tộc cường giả có thể vượt qua mấy lần. Quân đội tinh nhuệ cũng có thể vượt qua gấp 10. Đến lúc đó liền là chân chính nhân tộc thịnh thế. Duy nhất để Thanh Đế có chút lo lắng có hai vấn đề. Đầu tiên là Minh Đế đến cùng phải hay không tiềm phục tại nhân tộc bên trong. Đệ nhị liền là Giang Dật hạ lạc. Giang Dật lại một lần nữa mất tích, cái này khiến Thanh Đế rất là nhức cả trứng. Giang Dật xuất quỷ nhập thần, mà lại trên người có đại sát khí, tùy thời có thể đối với hắn đế vị tạo thành uy hiếp. Cái này khiến Thanh Đế ăn ngủ không yên, vấn đề hết lần này tới lần khác lại không cách nào đánh giết Giang Dật. Giống như có thể nắm giữ hành tung của hắn, sẽ để cho Thanh Đế hội thoải mái hơn một chút. Báo, tại Thanh Đế đánh xuống Thiên Cô giới thứ 11 ngày. Minh giới bên kia rốt cục có động tĩnh, 50 triệu minh tộc đại quân đột nhiên xuất động, chia 5 cỗ hướng ra phía ngoài xuất phát, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay đem Thanh Đế nằm vùng trinh sát toàn bộ diệt sát. Đại quân trùng trùng điệp điệp hướng 4 phương 8 hướng đột tiến. Ai cũng không biết đi nơi nào, Thanh Đế giận tím mặt, lập tức triệu tập 3.000 vạn đại quân, ngự giá thân trinh mang theo các vị đại đế đánh tới minh giới. Truy sát kia 50 triệu đại quân. Nhưng mà đại quân có 5 cỗ, Thanh Đế không dám chia binh, chỉ có thể truy sát trong đó một đội đại quân. Một đội đại quân tại Thanh Đế mang theo đại quân vừa xuất hiện về sau, lập tức rút lui về tới minh giới. Tại Thanh Đế thay đổi đầu thương truy sát còn lại đại quân lúc, còn lại đại quân nhao nhao quay đầu, rút về minh giới, chỉ là điều động một phần nhỏ cấp thấp minh tộc quân đội. Chặn đánh Thanh Đế đại quân, rời đi Thanh Đế đại quân xa nhất một đội quân. Nhẹ nhõm công kích Thiên Cô giới bên ngoài một cái đại bí cảnh, đem bí cảnh bên trong mấy chục vạn nhân tộc đại quân đổ sát không còn. Lượn quanh một vòng tròn sau về tới minh giới, Thanh Đế mang theo mấy ngàn vạn đại quân truy sát đến minh giới bên ngoài. Cuối cùng lại không dám vào đi, chỉ có thể ở bên ngoài lượn quanh một vòng lớn, trừ diệt một chút minh tộc trinh sát về sau, phẫn nộ rút quân. Thanh Đế sau khi trở về, lại điều tập trinh sát đi minh giới bên ngoài bố trí. Kết quả chỉ là sau một ngày minh tộc đại quân lần nữa xuất động, đem phía ngoài trinh sát toàn bộ cho xử lý, lần này đều không đợi Thanh Đế triệu tập đại quân ra ngoài. Minh tộc đại quân lập tức trở về co lại, Thanh đế nhức đầu, không xếp vào trinh sát đi. Minh tộc đại quân tùy thời có thể xuất động, tùy thời có thể đánh lén thiên cô giới bên ngoài mấy cái nguyên thủy đạo thiên tài nguyên bí cảnh. Trừ phi những cái kia bí cảnh từ bỏ, nhưng coi như không muốn những này bí cảnh, không xếp vào trinh sát, ai ngờ đạo minh tộc đại quân có thể hay không vụng trộm đi vào hư không? Đi công kích còn lại giới diện cùng nhân tộc khống chế bí cảnh minh cổ đoán chắc thanh đế không dám. Vào công minh giới, sở dĩ tứ không kiêng sợ, thanh đế nhân vật như vậy, không có khả năng mang theo đại quân hàng năm tại minh giới bên ngoài hư không đóng giữ. A thanh đế triệu tập 10 hoàng thương nghị đối sách, mọi người nhưng không có biện pháp tốt hơn, dù sao thanh đế không có khả năng hàng năm tọa trấn đi minh giới bên ngoài. Giống như phái cuồng đế, viêm đế, thạch đế bọn người đi. Vạn nhất bị đánh lén chém giết đâu, cuối cùng bán quái sơn người nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng, cái kia chính là xuất lĩnh đại quân đem minh giới bên cạnh 5 cái đại bí cảnh tấn công xong đến. Sau đó đồng dạng tu kiến cửu thiên tỏa tinh đại trận cùng truyền tống thần trận. Thường trú đại quân, dạng này không chỉ có thể thời khắc giám thị minh tộc đại quân. Giống như minh tộc đại quân công kích bí cảnh, bên này có thể tùy thời triệu tập đại quân đi qua tiếp viện. Thanh đế có thể trước tiên truyền tống đi qua, thanh đế đánh nhịp quyết định, bắt đầu triệu tập đại quân ngự giá thân chinh, tiến đánh minh giới bên ngoài ngũ đại bí cảnh, chỉ cần đánh xuống cái này ngũ đại bí cảnh, minh giới tự thời khắc có thể tại nhân tộc trong khống chế. Có bất kỳ dị động bên này có thể trước tiên biết được. Ngoại trừ lân hậu tọa trấn thiên cô giới bên ngoài, sở hữu cường giả đều xuất động, điều tập 3.000 vạn đại quân, bay thẳng minh giới bên ngoài ngũ đại bí cảnh. Lần này thanh đế vô cùng cẩn thận, không có chia binh, từ trước đến nay đại quân cùng đi, để minh tộc không thể thừa cơ hội. Đại quân còn không có đến bí cảnh, minh tộc nghe ngóng rồi chuồn, từng cái đại bí cảnh bên trong minh tộc nhanh chóng rút lui, toàn bộ rút về tiến vào minh giới. Chỉ là nửa ngày thời gian, nhân tộc nhẹ nhõm tấn công xong 3 cái đại bí cảnh. Một ngày về sau, ngũ đại bí cảnh toàn bộ bị chiếm cứ. Nhân tộc đại quân đối với minh giới hình thành vây kín chi thế. Thanh đế truyền lệnh để Lân Hậu dẫn người tới kiến tạo cửu thiên tỏa tinh đại trận. Lân Hậu còn không có xuất động, mấy cái tin tức động trời truyền đến, thiên tượng giới phụ cận 10 cái bí cảnh đồng thời tao ngộ ngụy đế cấp minh vương tập kích. Bên trong nhân tộc quân đội toàn quân bị diệt. Một canh giờ sau, thiên tiên giới bên kia truyền đến tin tức, bên kia bí cảnh cũng gặp tập kích, minh tộc không có xuất động quân đội. Chỉ là xuất động hơn 20 cái phổ thông minh vương, mà lại cái này hơn 20 cái minh vương cơ hồ là đồng thời công kích, chu diệt bí cảnh bên trong quân đội sau lập tức rút lui. Nhân tộc bên này đã mất đi minh vương hành tung. Một nửa canh giờ về sau, thiên vũ giới bên kia truyền đến cấp báo, thiên vũ giới bên ngoài bí cảnh đồng thời minh vương bị tiến công. Nhân tộc quân đội lần nữa tổn thất 100 vạn, tại thanh đế giận dữ không thôi lúc, thiên hồng giới bên kia lần nữa truyền đến tin khẩn. Mấy đại gia tộc tộc trưởng đột nhiên làm phản, mang binh giết tới thanh đế phong, đem thiên đình cho hủy đi, đao gia tộc nhân bị huyết tẩy, không còn một mống. Thanh đế sau khi lấy được tin tức này, cũng không còn cách nào che giấu nội tâm nổi giận, ngửa mặt lên trời gào thét 3 tiếng, sau đó làm ra một cái điên cuồng quyết định, hắn quyết định mang theo mấy đại phong đế cấp tiến công minh giới. Lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Tại minh giới bên trong trắng trợn tàn sát, chương 2040, dưới hố trời thiên vũ giới, thiên tượng giới, thiên tiên giới bên ngoài bí cảnh cơ hồ là đồng thời tiến công, mà lại đều là ngụy đế cấp minh vương, không có quân đội, một kích tự lui, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ minh tộc sớm có dự mưu. Những này minh vương đã sớm tiềm phục tại giới diện bên ngoài bí cảnh bên trong. Nhân tộc không có nhiều như vậy binh lực, không cách nào mỗi cái bí cảnh từng cái dò xét. Lại nói coi như dò xét phổ thông trinh sát cũng dò xét không đến minh vương. Còn có thiên hồng giới làm phản, mấy cái kia đại gia tộc khẳng định sớm đã bị minh tộc lặng yên khống chế. Một mực nội ứng tại thiên hồng giới, đây hết thảy, đều là minh cổ tại hướng thanh đế thị uy, cho thấy coi như thanh đế khống chế 9 đại giới diện. Hắn cũng tùy thời có thể phá vỡ thanh đế thống trị. Hắn đem thanh đế trên đỉnh thiên đình cho san thành bình địa. Kia càng là hung hăng đánh thanh đế mặt, thanh đế có thể làm sao đuổi theo giết những cái kia minh vương. Đi kia truy sát nhân tộc binh lực quá ít, 9 đại giới diện, vô số bí cảnh đem nhân tộc quân đội cho gánh vác. Hắn có thể mang theo 3.000 vạn quân đội xuất chinh. Đã là nhân tộc lực lượng lớn nhất, thiên hồng giới bên kia phản loạn đã trấn áp, Vấn đề là ai biết rõ còn có cái nào gia tộc là bị Minh tộc khống chế thiên hồng giới lớn nhỏ ra. Tộc vô số, căn bản thống kê không đến. Chẳng lẽ lại thanh đế từng cái đi dò xét, nhìn xem phải chăng bị Minh tộc khống chế, mắt thấy nhân tộc thịnh thế liền muốn đến. Chỉ cần cho nhân tộc phát triển 10 năm, thanh đế tựu căn bản không e ngại Minh đế phải chăng xuất thế. Minh tộc khắp nơi gây sự, để nhân tộc không được an bình. Thanh đế chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là giết vào Minh giới. Huyết tẩy Minh giới, để Minh tộc không còn dám bốc lên sự cố. Thanh đế cũng không tính đem Minh giới đánh xuống, đem sở hữu Minh tộc đồ sát. Sở dĩ hắn đều không có chuẩn bị mang binh tiến vào Minh giới. Hắn chỉ chuẩn bị mang theo mấy cái phong đế cấp, đi vào trắng trợn tàn sát, hủy đi vài tòa Minh uyên, để Minh cổ Minh bạch một cái đạo lý. Dám khiêu khích thanh đế đế vị, hắn tự dám huyết tinh trả thù. Thanh đế điên cuồng quyết định, dọa sợ bán quái sơn người, Nho đế, Cuồng đế, Viêm đế bọn người. Minh giới kia là kinh khủng bực nào địa phương a, ai dám loạn tiến vào, thanh đế tiến vào có lẽ có thể nhẹ nhõm lui ra ngoài, nhưng bọn hắn tiến vào sau có thể cả một đời tự lưu tại kia. Nhưng thanh đế đã hạ quyết tâm, ai cũng không cách nào cải biến. Thiên đình bị hủy diệt, Đao gia bị tàn sát, để thanh đế nội tâm nổi giận đạt đến cực điểm. Thanh đế thích nhất mặt mũi, Minh cổ đánh hắn như thế hung ác một cái bàn tay. Nếu như hắn không đánh trở về sau còn thế nào uy hiếp vạn tộc, còn thế nào thành tựu tiên cổ nhất đế, giống như lần này không trả thù, Minh tộc công kích sẽ liên tục không ngừng, nhân tộc đem không cách nào an thân, đến lúc đó khắp nơi trên đất lang yên, tốt như vậy cục diện sẽ không còn sót lại chút gì. Một khi nội bộ loạn cả lên, nhân tộc sẽ vạn kiếp bất phục. Đương nhiên, thanh đế thượng vị thiên đế về sau, nội tâm cũng đối với mình chiến lực cực kỳ tự tin. Hắn có nắm chắc coi như Minh đế ra Minh giới, hắn đồng dạng có thể toàn thân trở ra. Lần này hắn lại không định công kích Minh đế thành, tiến vào tàn sát một phen lập tức rút lui. Ai có thể lưu hắn lại còn có một nguyên nhân, Minh đế vạn nhất thật giấu ở nhân tộc nội bộ, như thế thời khắc khẳng định hội hiện thân, cùng hắn để Minh đế ở sau lưng bố cục lừa giết, không bằng bước ra hắn đến. Thanh đế triệu tập chư vị đại lão, để mọi người chủ động mời chiến, kết quả căn bản không ai xin chiến. Thanh đế trong cơn giận dữ trực tiếp điểm tướng, để phong đế, ngân đế, nho đế, cuồng đế, hạ vũ xuất chiến. Những người còn lại tọa trấn thiên cô giới, hắn không có ở đây thời điểm, toàn quân nghe lệnh của bán quái sơn người. Thanh đế ngay cả mình đồ đệ đều điểm tướng, những người còn lại không lời nào để nói. Bất quá hạ vũ quang minh pháp tắc đối với Minh tộc có tiên thiên khắc chế, có thể nhanh chóng giúp người thanh lý minh khí, mà lại hạ vũ vận dụng tiên linh chi khí chiến lực có thể đạt tới phong đế cấp, cũng coi là một cái rất tốt giúp đỡ. Ngũ đại bí cảnh thanh đế cũng không cần, để toàn quân rút lui trở về thiên cô giới. Bán quái sơn người triệu tập Lân Hậu cùng đại quân xoay chuyển trời đất hồng giới, quét sạch phản đồ, đồng thời để Thạch đế, Viêm đế mang binh đuổi theo giết những cái kia minh vương. Một ngày về sau, thanh đế đạt được bán quái sơn người đưa tin, thế cục hết thảy ổn định về sau, mang theo phong đế, ngân đế, nho đế, cuồng đế, hạ vũ dứt khoát đi minh giới, bắt đầu máu tanh trả thù. Tin tức truyền ra, toàn bộ nhân tộc lần nữa sôi trào, nhất là thiên hồng giới dân chúng càng là cuồng nhiệt tới cực điểm. Thanh đế chiến vô bất thắng, lần này chinh chiến minh giới, kia là thay nhân tộc dương oai, giống như có thể triệt để trấn áp hủy diệt minh tộc. Nhân tộc đem có thể khai sáng vạn năm thịnh thế, vô số dân chúng ngày đêm quỳ gối thành trì trên quảng trường, cầu nguyện thanh đế bình an thuận lợi, chờ đợi thanh đế đại thắng mà về tin tức. Còn lại các giới cũng giống như thế, vô số người ngày đêm chờ đợi thanh đế khải hoàn mà về, đại thắng đặc biệt thắng. Xong, thiên tượng giới phụ cận trong hư không, giang giật lần nữa ẩn núp tiến vào trong đại quân, vừa vặn đạt được thanh đế lao tới minh giới tin tức. Trước đó nội tâm của hắn luôn có không tốt báo hiệu, lần này báo hiệu càng thêm minh xác, nội tâm của hắn trong cõi u minh có loại cảm giác lần này thanh đế mạo hiểm tiến vào minh giới rất có thể sẽ xảy ra chuyện, xảy ra đại sự. Giang giật đem tin tức truyền cho Si Hồng, cái sau trầm mặc một hồi truyền âm nói, thanh đế lần này xác thực quá liều lĩnh, lỗ mãng. Hắn vừa mới đột phá thiên đế chi cảnh, lúc này mới bao lâu, minh cổ một mực tránh chiến, đem mấy cái giới diện chắp tay nhường cho, rất có thể liền là để thanh đế nội tâm bành trướng. Lần này hủy đi thanh đế phong thiên đình, đồ sát đao ra người tuyệt đối là vì chọc giận thanh đế, kích để hắn giết vào minh giới. Vậy làm sao bây giờ? Giang Dật nội tâm rất là trầm trọng. Thanh đế như xảy ra chuyện, nhân tộc thế tất đại loạn, giống như bán quái sơn người là thật minh đế, nhân tộc sẽ bị minh đế khống chế. Hậu quả này không chịu tưởng tượng a. Không có cách nào, Si Hồng bất đắc dĩ truyền âm nói, thực lực của ngươi đi minh giới, chỉ có một con đường chết, đừng quản nhiều như vậy, ngươi vẫn là mau chóng đi tìm thiên địa bản nguyên, tìm tới Kim Chi Nguyên rồi nói sau. Ai, Giang Dật khe khẽ thở dài, việc này hắn muốn quản cũng hoàn toàn chính xác không xen vào. Hắn không thể là vì Thanh Đế đánh tới minh giới, không nói Thanh Đế là địch nhân của hắn, chính hắn cũng có một nhà lão tiểu. Không thể là vì Thanh Đế đi mạo hiểm, hắn nhắm mắt ngồi xếp bằng, chờ đợi cơ hội tiềm hành ra ngoài, đợi 10 cái canh giờ, hỗn độn thần chu tại một cái tài nguyên bí cảnh bên ngoài ngừng lại. Giang Dật nhẹ nhõm tiềm hành ra ngoài, giờ phút này thiên tượng giới phụ cận căn bản không có phong đế cấp. Lân Hậu truyền tống đi thiên hồng giới truy tra giấu ở đại trong gia tộc gian tế. Thạch Đế Viêm Đế thì đi thiên tiên giới bên ngoài truy sát Minh Vương. Giang Dật có Si Hồng hỗ trợ. Mặc dù phía ngoài tuần bên cạnh dùng nhiều gấp mấy lần, nhưng không có bất kỳ người nào có thể phát hiện tung tích của hắn. Hao tốn 10 cái canh giờ, Giang Dật rốt cuộc tìm được minh địch nói tới bí cảnh. Đây là một vùng đất chết, còn không có tới gần bí cảnh liền có thể phát hiện bên kia hồng quang mạn thiên. Rõ ràng có hỏa chi nguyên, có hay không kim chi nguyên, Giang Dật nội tâm nóng rực lên, tại phụ cận dạo qua một vòng, xác định không có trinh sát lập tức tiến vào tử địa bên trong. Si Hồng thần thức dò xét xuống dưới, kết quả truyền về một cái để hắn vạn phần uể oải tin tức, trong này chỉ có hỏa chi nguyên, không có còn lại thiên địa bản nguyên. Giang Dật để Si Hồng lần nữa dò xét một lần, kết quả vẫn là như thế. Giang Dật âm thầm nhức cả trứng, sở hữu đã biết bí cảnh đều dò xét, thiên hạ phía dưới hắn đi cái nào tìm kiếm kim chi nguyên, bí cảnh bên trong cũng không có sinh vật hùng mạnh, chỉ có một ít hỏa hệ hỗn độn thú. Giang Dật bất đắc dĩ chỉ có thể đem phía dưới hỏa chi nguyên thu lấy. Sau đó trước tiên tiềm hành rời đi. Các loại, chờ, rời đi bí cảnh vạn lý. Giang Dật một người đứng thẳng trong hư không vô cùng mờ mịt. Toàn bộ hồng mông thế giới rất lớn, nhưng hắn không có khả năng từng bước bí cảnh đi dò xét. Chín đại giới diện hắn không có khả năng mạo muội đi vào. Đó cùng Thanh Đế ước hẹn hắn tính trái với điều ước. Hố trời, Giang Dật nội tâm khẽ động. Nhớ tới một chỗ, Cửu Dương Thiên Đế nói hố trời phía dưới không chỉ có kim chi nguyên, còn có mộc chi nguyên, hỏa chi nguyên, thổ chi nguyên, thủy chi nguyên. Vấn đề là, kia phiến dưới biển có một cái kinh khủng tồn tại, nhưng so sánh thiên đế chiến lực quái thú. Bất quá cái kia kinh khủng tồn tại tựa hồ đối với hắn thả ra thiện ý cũng không có đuổi giết hắn. Vậy có phải đại biểu hắn có cơ hội lấy được hố trời phía dưới kim chi nguyên đâu? Răng giật rất nhanh. Hạ quyết tâm, cắn răng thì thào. Tìm tiếp đi, giống như thực sự tìm không thấy kim chi nguyên, liền xuống hố trời. Chương 2041, mời ngươi tự trọng. Muốn tìm kim chi nguyên, dựa vào Giang Dật chính mình là tìm không thấy, một người nhân lực dù sao cũng có hạn, như vậy chỉ có thể tìm người hỗ trợ. Thanh đế vừa vặn đi minh giới, bán quái sơn người không quản được nhiều chuyện như vậy. Giang Dật càng nghĩ, quyết định đi tìm Ngụy Thiên Vương, để hắn vận dụng tình báo điều tra nơi đó có thiên địa bản nguyên. Hắn trong hư không tiềm hành, nhẹ nhõm tìm được một chiếc hỗn độn thần chu, tìm cơ hội bắt được một người quân sĩ, lần này không có lập tức trà trộn vào trong quân, mà là để Si Hồng vận dụng mê hồn thuật theo cái này quân sĩ trong đầu sưu tập tình báo. Ngụy Thiên Vương ngay tại thiên tượng giới, Si Hồng cho một cái để Giang Dật phi thường phấn chấn tin tức. Thiên tượng giới gần nhất bí cảnh bị Minh Vương tập kích. Bán quái sơn người đem Cửu Dương quân 36 cái thiên vương đô triệu tập tới tọa trấn. Nếu có Minh Vương lần nữa tập kích, bằng vào Ngụy Bình Bình bọn hắn ít nhất có thể giữ vững thiên tượng giới. Giang Dật vận dụng linh huyễn thuật, ngụy trang thành cái này quân sĩ đi theo đại quân hành động. Tại phụ cận trong hư không tuần tra, để hắn có chút nhức cả trứng chính là, cái này đội quân sĩ một mực tại phụ cận tuần tra. Giống như không có tiến vào thiên tượng giới dự định, tiểu nửa ngày, ngay tại Giang Dật sầu bạch đầu thời điểm. Phía trước đột nhiên bay tới mười mấy chiếc hỗn độn thần chu. Giang Dật thần thức hướng ra phía ngoài quét qua, lập tức tinh thần chấn động, bởi vì cái này hỗn độn thần chu phía trên treo một lá cờ. Viết thật to, Vân, chữ, Vân gia hỗn độn thần chu, không biết Vân Thiên Vương có hay không tại bên trong. Giang Dật đôi mắt chuyển động, lập tức truyền âm cho Si Hồng để hắn cưỡng ép dò xét trước mặt mười mấy chiếc hỗn độn thần chu. Si Hồng thần thức quá cường đại, bình thường ngụy đế cấp đều không phát hiện được hắn dò xét. Vân băng ở bên trong, răng giật rất nhanh đến mức đến một cái càng thêm phấn chấn tin tức. Hắn vội vàng để Si Hồng truyền âm cho Vân băng, phía trước hỗn độn thần chu rất nhanh hướng bên này chuyển hướng. Một cái dáng vẻ tướng quân cường giả từ tiền phương hỗn độn thần chu bay ra. Quát lại, dừng lại, ếch, bên này tuần bên cạnh dùng thống lĩnh có chút kinh ngạc. Vội vàng đem hỗn độn thần chu ngừng lại, sau đó mang theo tất cả quân sĩ bay ra ngoài khom mình hành lễ nói. Vân phủ tướng quân, có gì phân phó? Vân gia tướng quân đằng đằng sát khí nói ra, gần nhất có minh tộc gian tế lăn lộn đến trong quân. Sở dĩ toàn bộ quân sĩ đều muốn quét hồn kiểm tra. Các người tất cả mọi người từng cái tiến vào hỗn độn thần chu bên trong. Như dám kháng cự, giết chết bất luận tội. Minh tộc gian tế, tuần bên cạnh dùng thống lĩnh sờ lên cái mũi. Có chút tối quay tướng quân này chuyện bé xé ra to. Bất quá không dám kháng cự tướng quân này mệnh lệnh. Hắn hạ lệnh sở hữu quân sĩ từng tái tiến vào hỗn độn thần chu. Phía trước kia chiếc hỗn độn thần chu bên trong, một cái lão giả ngồi ở bên trong, bên cạnh đều là đao giáp trong người quân sĩ. Phong vương cấp tựu có bốn cái, tuần bên cạnh dùng thống lĩnh mang theo đại quân từng cái tiến vào. Lão giả kia ánh mắt sáng rực, từng cái dò xét linh hồn, xác định không có vấn đề thì để bọn hắn ra ngoài. Một cái, mười cái, ba mươi, điều tra ngược lại là rất nhanh. Giang giật ở phía sau, kiên nhẫn chờ đợi, sau một lát đến phiên hắn, hắn đi vào lão giả kia trong mắt chợt lóe sáng, ở trên người hắn dò xét một lần, đột nhiên quát khẽ nói, đây là gian tế, cầm xuống, vù vù, hai cái phong vương cấp lập tức xuất thủ, tựa như tia chớp lướt đến, phân biệt chế trụ giang giật tả hữu vai, trong tay năng lượng lấp lánh thiên lực rót vào giang giật thể nội, phong ấn hắn thần hạch, gian tế. Phía ngoài quân sĩ hai mặt nhìn nhau, thật đúng là có minh tộc gian tế ẩn núp vào đây, đây là cái gì minh tộc, còn tốt bị điều tra ra cầm. Xuống, mang đến trước khoang thuyền, chặt chẽ thẩm vấn, lão giả quát lớn, răng giật bị hai cái phong vương cấp bắt đi, còn lại quân sĩ nơm nớp lo sợ đi đến, từng cái bị kiểm tra một lần, xác định không có bất cứ vấn đề gì. Tốt, tiếp tục chấp hành các ngươi nhiệm vụ. Vân phủ tướng quân quát khẽ một tiếng, lãnh mâu liếc nhìn bàn giao nói. Phát hiện gian tế sự tình, bất kỳ người nào không phải truyền ra ngoài, nếu không giết chết bất luận tội. Rõ, tuần bên cạnh dùng thống lĩnh còn tưởng rằng Vân Phủ sẽ tìm hắn phiền phức. Giờ phút này chỉ là giữ bí mật, lập tức như chút được gánh nặng vội vàng dẫn đội rời đi. Một đường không ngừng lặp đi lặp lại bàn giao, bất kỳ người nào không phải tiết ra ngoài. Giang giật bị mang vào trước khoang thuyền, bên trong chỉ có một người, một cái vóc người nóng bỏng tuổi trẻ nữ tử. Mặc hoa lệ chiến bào màu đỏ, tư thế hiên ngang đứng tại trước khoang thuyền, nhìn thấy răng giật như tù phạm bị áp giải vào đây. Lập tức phốc thử cười nói, tốt, tuần bên cạnh dùng đi, không cần đóng kịch, các ngươi lui ra đi. A, hai vị phong vương cấp cũng không biết sự tình ngọn nguồn. Chỉ là tu được vân băng mệnh lệnh cầm xuống răng giật thôi. Hai người trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Ông, răng giật thần hạch bị phong ấn. Huyền hoàng chi lực lại không bị phong ấn, hắn vận dụng huyền hoàng chi lực, cánh tay uốn éo, nhẹ nhõm thoát khỏi hai vị phong vương cấp khống chế. Thật can đảm, hai cái phong vương cấp coi là răng giật muốn bạo khởi giết người. Vội vàng xuất thủ muốn bắt lại răng giật, bất quá răng giật trên thân bạch quang lấp lánh, trong nháy mắt khôi phục dáng vẻ vốn có, cũng không có phản kích tựu lãnh mâu nhìn qua hai người. Hai người song trưởng đều muốn bổ chúng răng giật mặt. Trưởng phong còn đem răng giật tóc thổi đến lộn xộn không chịu nổi. Quét mắt răng giật mặt một chút, lập tức hù dọa vội vàng quỳ xuống nói. Không biết là thiếu chủ giá lâm, có nhiều mạo phạm, xin thứ tội, thiếu chủ, răng giật sờ lên cái mũi. Cửu dương quân cư nhiên như thế trung thành răng giật để bọn hắn làm phản đi theo thanh đế. Nhìn thấy chính mình vẫn là bản năng quỳ xuống, xưng hô thiếu chủ, phần này trung tâm để cho người ta cảm động a. Người không biết vô tội, đi xuống đi. Thân phận của ta khác, đừng, tiết ra ngoài, răng giật phất phất tay, hai vị phong vương cấp vội vàng lui ra, đồng thời mở ra trước khoang thuyền cấm chế, Vân Băng lại nhìn thấy răng giật có chút lúng túng chỉnh lý tóc, ăn một chút cười không ngừng, trang điểm lộng lẫy, toàn thân loạn chiến, cười đủ chưa, lại cười đánh cái mông ngươi, răng giật cảm giác có chút chật vật, trợn mắt nhìn, giả bộ nổi giận, Vân Băng nhưng căn bản không thèm để ý, ngược lại cười đến càng phát khoa trương. Giang Dật giận tím mặt, đưa tay đối Vân Băng cái mông tựu trùng điệp vỗ. Ba, một đạo thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên, Giang Dật cùng Vân Băng đều ngơ ngẩn, hai người liếc nhau, Vân Băng mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên nóng hổi hòa hồng. Giang Dật xấu hổ đến không biết làm thế nào mới tốt. Người xấu, Vân Băng dậm chân một cái, xoay người sang chỗ khác, Kiều Đồn lại có chút rung động không thôi, Giang Dật nháy nháy mắt, thế mà ma xui quỷ khiến, đối Vân Băng bờ mông lần nữa vỗ một cái. Ba, Vân Băng toàn bộ thân thể đều mềm nhũn, hai chân mềm nhũn kém chút ngồi dưới đất, Vân Băng quay đầu nhìn qua có chút choáng váng nhìn mình chằm chằm bờ mông Giang Dật. Bỗng cảm giác ngượng ngùng khó nhịn, đưa tay tự phản đánh vào Giang Dật trên thân, kết quả bởi vì mềm cả người, nội tâm thỏ con đi loạn, cánh tay loạn vung, thế mà cơ duyên xảo hợp đánh vào Giang Dật dưới hông. Ai nha nha, Vân Băng nhìn thấy Giang Dật con mắt đột nhiên đăm đăm, lập tức minh bạch chính mình đánh trúng vào, yếu hại, lần này triệt để luống cuống, hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên mặt đất, cánh tay nàng bản năng muốn tóm lấy Giang Dật chân, ổn định thân thể, kết quả, lại bắt lấy một cái vật cứng rắn, xem lớn nhỏ cùng tiêu chuẩn, tựa hồ không giống như là đùi. Vân Băng mơ hồ ngẩng đầu mở to hai mắt, lại nhìn thấy Giang Dật con mắt càng thẳng, toàn thân cứng ngắc, tựa như thạch hóa, Vân Băng thấy rõ ràng chính mình nắm lấy chính là cái gì về sau. Trên người mình cũng cứng đờ, trong lúc nhất thời cảm giác có chút mộng, trong gió lộn xộn, kia cái gì, sau một lát, Giang Dật nhìn thấy Vân Băng không có buông tay ý tứ. Dùng mang theo lấy thanh âm khàn khàn nói ra, Vân tướng quân, mời ngươi tự trọng, mặc dù chúng ta rất quen, nhưng, nơi này không thể tùy ý bắt a. P.S. Nửa đêm trước còn một chương, trời tối ngày mai 9 điểm còn có 5 chương, mới một tháng, cũng là phần thiên sau cùng 1-2 tháng, mời cho phần thiên sau cùng vinh quang, đại lực triệu hoán thoáng cái nguyệt phiếu. Nguyệt phiếu, sở hữu đạt mua độc giả, đều có giữ gốc nguyệt phiếu, xin bầu cho phần thiên, để chúng ta cuối cùng 1-2 tháng, tỏa ra sau cùng quang mang. Chương 2042, cầu thả sự tình. A, Vân Băng tay lập tức thu về, triệt để xấu hổ vô cùng, hận không thể tiến vào trong khe đá đi, Giang Dật cũng mặt mo đỏ bừng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, càng là không nói lời nào, bầu không khí càng là xấu hổ, càng là kiều diễm. Vân Băng đứng lên về sau, cũng không dám nhìn Giang Dật, cũng không dám nói chuyện, Giang Dật không biết nói cái gì. Trước trong khoang thuyền nhiệt độ không khí đột nhiên tăng cao. Hai người đều đôi mắt lấp lóe, không biết như thế nào tự xử, vẫn là Giang Dật ra mặt dày một chút, một lát sau ổn định tâm thần, ho khan vài tiếng, nói ra, kia cái gì làm chính sự quan trọng, Vân Băng chúng ta trước làm chính sự đi. Chính sự, Vân Băng rõ ràng nghĩ sai, vừa thẹn vừa giận, hung hăng chừng Giang Dật một chút cáu giận nói, Giang Dật, ngươi làm ta là người như thế nào ta? Ta há có thể cầm ngươi tại như thế địa phương làm kia. Cầu thả sự tình, cầu thả sự tình, Giang Dật ngạc nhiên, lập tức tỉnh ngộ lại ha ha cười nói. Vân tiểu thư, ngươi nghĩ gì thế, ta lúc nào nói muốn làm cầu thả sự tình, ta là người tùy tiện như vậy sao? Ngươi, Vân Băng tức giận đến thân thể phát run, nước mắt thoáng cái tựu tuôn trào ra, ôm hai đầu gối ngồi dưới đất, đã xảy ra là không thể ngăn cản. À ngươi đừng khóc a, ta sai rồi. Là ta sai rồi còn không được sao? Giang Dật sợ nhất nữ nhân khóc, vội vàng đi qua trấn an nói, chỉ là Vân Băng căn bản không có dừng lại ý tứ. Khóc thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, tựa hồ muốn những năm này thụ ủy khuất toàn bộ chút xuống. Giang Dật triệt để không cách nào, chỉ có thể ngồi xổm ở bên người nàng không ngừng lừa đến. Đại tiểu thư, là ta sai rồi, ngươi muốn ta thường thế nào tội, ngươi cứ mở miệng, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Coi như ngươi để cho ta đi giết thanh đế, con mắt ta đều không nháy mắt thoáng cái, coi là thật. Vân Băng nước mắt thoáng cái tựu thu lại, mở to hai mắt nhìn qua Giang Dật nói, coi là thật ta mở cái gì điều kiện, ngươi cũng đáp ứng. Vân Băng thật vất vả không khóc, Giang Dật thở dài một hơi, vội vàng gà con mổ thóc gật đầu, đáp ứng, đáp ứng, cái gì đều đáp ứng. Tốt, Vân Băng đứng dậy, sắc mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh, đôi mắt nhất chuyển nói ra, kia trước nói chính sự đi, khác, đừng, a, Giang Dật lắc đầu nói, vẫn là trước nói ngươi điều kiện a, nếu không ngươi muốn một kiện hồng mông linh bảo. Ta còn chưa nghĩ ra, Tóm lại ngươi thiếu ta một kiện đồ vật hoặc là một cái yêu cầu. Vân Băng bĩu môi nói ra, ta lúc nào nghĩ kỹ, lúc nào tìm ngươi muốn, trước nói ngươi chính sự đi. Tốt, a, Giang Dật nhấc đầu gãi đầu một cái, dừng một chút nói ra, liên hệ ra ra ngươi cùng Ngụy Thiên Vương, để bọn hắn giúp ta điều tra 9 đại giới diện, còn có tất cả bí cảnh, tìm kiếm thiên địa bản nguyên, nhất là Kim Chi Nguyên. Đây đối với ta tới nói, phi thường trọng yếu, mà lại phải nhanh. Nhìn thấy Giang Dật trịnh trọng như vậy việc, Vân Băng vội vàng lấy ra đưa tin ngọc phù đưa tin cho Vân Thiên Vương. Không có qua quá lâu Vân Thiên Vương trả lời tin tức. Hắn biểu thị lập tức ra gặp mặt Giang Dật, đã Vân Thiên Vương muốn tới, Giang Dật chỉ có thể ở bực này chờ đợi, dù sao tại hỗn độn thần chu bên trong ở cũng an nhàn. Có Vân Băng tại cái này, không cần lo lắng vấn đề gì. Vân Băng tựa hồ quên đi vừa rồi xấu hổ, thân thiết để cho người ta dâng lên trà bánh, hiếu kỳ hỏi thăm trong khoảng thời gian này Giang Dật công kích thiên tề giới thiên tiên giới sự tình. Vân Băng lần này là phụ trách dò xét cùng giám thị thiên tượng giới phụ cận minh tộc gian tế. Sở dĩ hỗn độn thần chu một mực tại thiên tượng giới ngoại vòng quanh, dạng này có thể tìm đến minh tộc gian tế mới là lạ. Vân Thiên Vương đoán chừng cũng không có ý định để Vân Băng đi mạo hiểm. Hỗn độn thần chu căn bản cũng không có rời đi thiên tượng giới ngoại trăm vạn lý phạm vi. Tầm nửa ngày sau, Vân Thiên Vương cùng Ngụy Thiên Vương cùng nhau mà đến. Hai người không có lộ ra, cưỡi một chiếc hỗn độn thần chu lặng yên tới gần, sau đó bí mật tiến vào hỗn độn thần chu, tham kiến thiếu chủ. Hai người đi vào tựu đơn dưới gối quỳ, Giang Dật vội vàng dìu dắt đứng lên, có chút áy náy nói ra, để các ngươi cùng Cửu Dương Quân chịu ủy khuất, chúng ta không ủy khuất. Ngụy Thiên Vương lắc đầu nói, thiếu chủ mới là bị đại ủy khuất, Thanh Đế thượng vị sau mặc dù không có đánh giết Ngụy Thiên Vương bọn người, nhưng âm thầm xa lánh chèn ép khẳng định là không thiếu được. Giang Dật không cần hỏi liền có thể đoán được gần nhất Cửu Dương Quân tình cảnh khẳng định rất xấu. Hổ cùng chua xót, Giang Dật nghĩ nghĩ, ngưng âm thanh nói ra, Thanh Đế lần này có thể sẽ xảy ra chuyện, các ngươi phải sớm làm chuẩn bị. Cái này, Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương liếc nhau, sắc mặt thoáng cái trở nên ngưng trọng lên. Ngụy Thiên Vương hỏi, thiếu chủ cớ gì nói ra lời ấy? Thanh Đế đã đạt tới thiên đế chiến lực, Minh Đế còn không có xuất thế, minh giới ai có thể lưu lại hắn? Cụ thể ta cũng nói không rõ ràng. Giang Dật lắc đầu nói, có lẽ là ta đa nghi, ta luôn cảm giác muốn xảy ra chuyện, trong lòng các ngươi có chút chuẩn bị là được, vạn nhất xảy ra chuyện cũng có thể trước tiên có phản ứng. Ngụy Thiên Vương nhẹ gật đầu nói ra, Cửu Dương Quân đều tại thiên tượng giới, coi như xảy ra chuyện chúng ta tùy thời có thể ứng đối. Bất quá thiếu chủ, nếu quả như thật xảy ra chuyện, chúng ta làm sao bây giờ? Rút lui, Giang Dật phi thường quả quyết nói ra, giống như các ngươi có thể thuyết phục những người còn lại, toàn bộ đại quân rút lui đi thiên hồng giới, đừng có bất cứ chút do dự nào cùng may mắn tâm lý. Bảo tồn lực lượng mới là vương đạo. Tốt, Giang Dật ý tứ, không sai biệt lắm liền là Cửu Dương Thiên Đế ý tứ. Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương không có chút gì do dự, gật đầu đáp ứng. Sau đó Giang Dật bàn giao để cho hai người vận dụng hết thảy lực lượng, tìm kiếm thiên địa bản nguyên, tìm kiếm Kim Chi Nguyên, làm người ta vội vàng rời đi. Giang Dật thì tại hỗn độn thần chu bên trên chờ đợi tin tức. Dù sao tại cái này điệu thấp, an toàn, sẽ không bị phát hiện. Nửa ngày, một ngày, Thanh Đế bên kia còn không có bất cứ tin tức gì. Minh giới tựu tựa như một tấm cự thú miệng lớn, Thanh Đế bọn người trở ra tựu bị một cái nuốt vào. Giang Dật trong nội tâm chẳng lành báo hiệu càng ngày càng đậm hơn, đều có chút đứng ngồi không yên. Một ngày rưỡi về sau, Ngụy Thiên Vương đưa tin tới, tìm được ba cái tử địa, rất có thể có thiên địa bản nguyên, một cái ngay tại thiên tượng giới phụ cận, một cái khác tại thiên linh giới phụ cận, còn có một cái tại thiên hồng giới phụ cận. Ngụy Thiên Vương điều động tất cả lực lượng, sở hữu quan hệ, mới tìm được cái này ba cái tử địa. Trong thời gian ngắn muốn đi tìm kiếm cái khác thiên địa bản nguyên có thể sẽ rất khó. Luôn không khả năng quang minh chính đại triệu tập sở hữu quân đội khắp thế giới đi lục soát. Như thế chẳng phải cho thấy bọn hắn còn tại cho Giang Dật hiệu lực có cái này ba cái bí cảnh cũng đầy đủ, giống như thực sự tìm không thấy Kim Chi Nguyên, Giang Dật chỉ có thể mạo hiểm dưới hố trời. Giang Dật rất mau đánh định chú ý, đi trước thiên tượng giới phụ cận tử địa, sau đó để Ngụy Thiên Vương bang vội truyền đưa đi thiên linh giới, cuối cùng đi thiên hồng giới, giống như đều không có Kim Chi Nguyên. trực tiếp dưới hố trời. Vân Băng quyết định chú ý về sau. Giang Dật hạ lệnh khống chế hỗn độn thần chu đi thiên tượng giới mặt phía bắc sát vũ bí cảnh, chờ ta tu lấy bên trong thiên địa bản nguyên về sau, nếu như không có kim chi nguyên, trực tiếp hồi trở lại thiên tượng giới. Tốt. Vân Băng lập tức truyền lệnh, mười mấy chiếc hỗn độn thần chu trùng trùng điệp điệp hướng mặt phía bắc bay đi. Giang Dật nội tâm âm thầm cầu nguyện, hy vọng sát vũ bí cảnh bên trong có kim chi nguyên. Thanh đế còn không có tin tức, lưu cho hắn thời gian thật có thể không nhiều lắm. PS, viết chương 4, đằng sau 3 chương còn tại tu, lập tức liền hội càng. Chương 2043, tự rước lấy nhục. Chỉ có thổ chi nguyên, sát vũ bí cảnh bên trong dò xét kết quả, để Giang Dật thất vọng đến cực điểm. Bất quá Ngụy Thiên Vương dò xét tình báo hồi báo lúc, Giang Dật đã không có ôm bao lớn hy vọng. Ngụy Thiên Vương nói bên trong trọng lực đặc biệt kinh khủng, Giang Dật tự đoán được là thổ chi nguyên. Si Hồng lặp đi lặp lại dò xét về sau, xác định không có bất kỳ cái gì còn lại thiên địa bản nguyên, mà lại nơi này thổ chi nguyên còn chưa không phải rất nhiều. Giang Dật hấp thu về sau quả quyết về tới hỗn độn thần chu, để Vân Băng hồi trở lại thiên tượng giới. Giang Dật ngụy trang thành Cửu Dương quân một người thống lĩnh, đi theo Vân Băng tiến vào một cái đến lúc tu kiến trạm trung truyền, cưỡi truyền tống trận về tới thiên tượng thành. Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương cũng không có tiết ra ngoài Giang Dật tình báo, để Giang Dật đi theo Vân Băng tại tòa thành bên trong nghỉ ngơi 10 cái canh giờ, sau đó bí mật theo thiên tượng giới nội ẩn che truyền tống thần trận truyền tống đi thiên linh giới. Vân Băng một mực đi theo, có Vân Băng tại có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Giang Dật giả mạo Vân Băng hộ vệ, chỉ cần không tao ngộ phong đế cấp, không ai có thể khám phá thân phận của hắn. Thiên linh giới bên trong không có phong đế cấp, cái này rất an toàn. Mặc dù không có phong đế cấp, nhưng lại có hai cái để Giang Dật cực kỳ nhân vật đáng ghét tọa trấn thiên linh giới: Linh Phi Tiên cùng Tiểu Nho Đế. Hai vị này vốn là tại thiên cương giới trấn giữ, nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này thiên linh giới bên trong xuất hiện tiểu quy mô làm phản, có minh tộc gian tế ẩn núp vào đây, hai người mang theo quân đội tới trấn áp. Vân Băng đột nhiên truyền tống đến thiên linh giới, để cho hai người rất là ngoài ý muốn. Dù sao Cửu Dương quân giờ khắc này ở thiên tượng giới trấn thủ, Vân Băng vì sao đột nhiên đến thiên linh giới, coi như nàng có việc cũng là xoay chuyển trời đất. Hồng giới Cửu Dương thành a, vù vù, nhận được tin tức về sau, hai người dẫn người bắn ra. Linh Phi Tiên cùng Tiểu Nho Đế con người lạnh lùng liếc nhìn Vân Băng sau lưng năm tên hộ vệ, cũng không có phát hiện dị thường. Vân tiểu thư, Linh Phi Tiên nhìn chằm chằm Vân Băng, lạnh băng băng mở miệng nói: ngươi không tại thiên tượng giới ở lại, chạy đến thiên linh giới làm gì? Ngươi thế nhưng là phá thiên quân thượng tướng quân, không có quân lệnh tại sao có thể tự ý rời vị trí? Ha ha, từ lần trước Tu La Sơn Thiên Đình đoạt bảo về sau, Vân Băng cùng Linh Phi Tiên tự triệt để vạch mặt, song phương đều chẳng muốn trong lời nói khách sáo. Vân Băng không yếu thế chút nào mắng trả lại: ngươi cũng biết ta là thượng tướng quân, nếu như ta nhớ không lầm, hai vị chỉ là chức tướng quân vị a, nhìn thấy bản thượng tướng quân, vì sao không quỳ xuống hành lễ? Các ngươi trong mắt nhưng còn có quân quy chuẩn mực. Ách, Linh Phi Tiên cùng Tiểu Nho Đế đều quên cái này một gốc già. Thanh đế không tại, bán quái sơn nhân chủ sự tình, hai người chiến lực đều so Vân Băng mạnh, nhất thời nửa khắc ngược lại là không nghĩ tới Vân Băng chức quan so với các nàng cao. Vân Băng nhìn lướt qua sau lưng các vị hộ vệ, Giang Dật lập tức minh bạch ý tứ. Binh khí trong tay xuất hiện, quát lạnh nói: hai vị đây là nghĩ xem thường thượng quan các ngươi muốn tạo phản không thành? Ong ong, còn lại bốn tên hộ vệ nhau nhau lấy ra binh khí, đằng đằng sát khí. Trong quảng trường linh tiên nhất tộc quân sĩ trong nháy mắt lấy ra binh khí, trong mắt đều là tức giận. Thiên linh thành tam tộc đại quân mấy trăm vạn, Vân Băng liền mang theo năm người dám như thế ngông cuồng Cửu Dương quân, thế nhưng là bị thanh đế Tuyết Tàng chèn ép. Vân Băng lúc này tự rước lấy nhục a. Ha ha, Vân Băng trong tay xuất hiện một khối ấn thạch, sắp hiện ra chàng tình huống ghi chép lại. Đối mặt mấy ngàn quân sĩ cùng Linh Phi Tiên Tiểu Nho Đế, nàng không có nửa điểm e ngại, bởi vì Giang Dật tự đứng ở sau lưng nàng. Nàng khẽ kêu: các ngươi là muốn tạo phản phải không? Có loại đem bản thượng tướng quân giết, ai dám động đến tay, ta lập tức truyền tống đi thiên cô giới, liên hợp 36 vị thiên vương tìm Lân Hậu Sơn Nhân các nàng phân xử thử. Các ngươi tam tộc quân sĩ thật sự cho rằng Hồng Mông thế giới là các ngươi tại chúa tể? Người tới, nghe ta quân lệnh. Vân Băng dừng một chút, đằng đằng sát khí phẫn nộ quát, Linh Phi Tiên, Tiểu Nho Đế cùng những này quân sĩ nhìn thấy bản thượng tướng quân không chỉ có không hành lễ, ngược lại chống đối mạo phạm bản thượng tướng quân, dựa theo quân pháp có thể toàn bộ cầm xuống, như dám phản kháng theo quân quy trực tiếp giết chết. Tuân mệnh, Giang Giật năm người trầm giọng hét lớn, chấn động đến rất nhiều quân sĩ đau cả màng nhĩ, trên quảng trường mấy ngàn người cũng mộng, Vân Băng lúc này sắp điên a. Năm người muốn bắt lại bọn hắn mấy ngàn người, Linh Phi Tiên có được Linh Tiên yêu huyết, vậy coi như phong đế cấp đánh lén đều có thể chém giết a. Mà, Vân Băng cái gì chiến lược phong vương cấp a? Giang Giật mang theo bốn cái phong vương cấp hộ vệ, hướng phía trước đi tán ba bước, gầm thét, toàn bộ quỳ xuống, nếu không chúng ta chỉ có xuất thủ cầm xuống. Ong ong, mấy ngàn quân sĩ giận không thể nghỉ, nhao nhao lấy ra binh khí. Chỉ cần Linh Phi Tiên cùng Tiểu Nho Đế ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền có thể phản cầm xuống Vân Băng sáu người. Dừng tay, Linh Phi Tiên vung tay lên, sắc mặt biến đến cực kỳ âm trầm, nàng không dám giết Vân Băng, nếu không việc này muốn đâm phá thiên, đã không dám giết, kia Vân Băng tùy thời có thể dùng cầm ấn thạch đi đại náo. Đến lúc đó Lân Hậu Ngụy Thiên Vương bọn người ra mặt, sự tình tựu thật làm lớn chuyện, bán quái sơn nhân chủ sự tình. Rất nhiều người đối với cái này bất mãn, nếu các nàng cái này nháo trò sự tình, tuyệt đối sẽ bị bán quái sơn người trọng phạt. Hảo hán không phục tùng thiệt thòi trước mắt, Linh Phi Tiên rất thức thời, nàng vung tay lên mang theo toàn bộ người một gối quỳ xuống. Quát khẽ, mặt tướng tham kiến thượng tướng quân, ha ha, Vân Băng trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, rất là thân hòa nói ra, Linh tiểu thư coi như hiểu lễ, đã như vậy bản thượng tướng quân tựu không truy cứu. Mở ra truyền tống trận, ta muốn đi hư không bên ngoài. Hư không bên ngoài, Linh Phi Tiên trầm ngâm một lát, hỏi, thượng tướng quân đi hư không bên ngoài làm gì? Cơ mật, Vân Băng đùa cợt cười nói, ta tiếp vào khẩn cấp quân lệnh, muốn chấp hành một cái bí mật nhiệm vụ. Linh tướng quân dùng thân phận của ngươi, còn không có tư cách chất vấn ta. Quan hơn một cấp đè chết người. Linh Phi Tiên mặc dù thân phận tôn quý, nhưng cũng không có quá nhiều quân công. Vân Băng một mực tại Cửu Dương trong quân làm tướng quân. Quân công hiển hách, đề bạt làm thượng tướng quân cũng không ai dám nói cái gì. Giờ phút này tự ăn thiệt thòi ở chỗ chức quan, dù sao thanh đế quân pháp rất nghiêm ngặt, sự tình làm lớn chuyện, đối với tam tộc ảnh hưởng thật lớn. Linh Phi Tiên nghĩ nghĩ nói ra, gần nhất thiên linh giới xuất hiện mấy lần làm phản, có minh tộc gian tế tiềm phục tại trong quân đội, bên ngoài còn có minh vương ẩn núp. Vân Băng tiểu thư thân phận tôn quý, mạt tướng cũng không yên tâm ngươi ra ngoài, vạn nhất xuất thế mạt tướng không đảm đương nổi. Như vậy đi, mạt tướng mang 30 vạn quân đội hộ tống, thượng tướng quân chấp hành nhiệm vụ, chúng ta không tới gần chính là... Ếch, Vân Băng cùng Giang Giật nội tâm có chút kinh ngạc, xem ra Linh Phi Tiên có chút hoài nghi a. Giang Giật nghĩ nghĩ truyền âm nói. Các nàng nghĩ giám thị chúng ta ngươi để Linh Phi Tiên một người đi theo. Nhìn nàng có dám theo hay không đến. Vân Băng nội tâm mừng rỡ, gật đầu nói, Linh tướng quân có này hảo ý, ta tự từ chối thì bất kính, bất quá ta liền rời đi thiên linh giới không xa, cái này bên ngoài đều là quân đội, cũng không cần quân đội bảo vệ a, giống như Linh tướng quân lo lắng an toàn của ta. Người tự mình hộ vệ là được, Linh tướng quân chiến lược nhưng so sánh phong đế cấp, Tào Ngộ Minh Vương lại có sợ gì. Linh Phi Tiên cùng Tiểu Nho Đế liếc nhau, lần này đến phiên hai người có chút không biết làm sao. Linh Phi Tiên hoàn toàn chính xác hoài nghi Giang Giật ở bên trong. Nghĩ giám thị Giang Giật, nhìn xem đến cùng làm cái quỷ gì, nhưng giờ phút này Vân Băng để một mình nàng đi theo, nàng lại có chút không dám. Làm sao? Vân Băng sắc mặt lạnh lẽo, khiển trách, Linh tướng quân nghĩ kháng mệnh vẫn là lời nói mới rồi là trêu đùa bản thượng tướng quân. Vân Băng vênh váo hung hăng, đốt đốt ép sát, Linh Phi Tiên chỉ có thể cắn răng nói ra. Tốt. Mặt tướng tự mình hộ tống Vân thượng tướng quân, ngớ ngẩn, Giang Giật mặt không biểu tình, nội tâm lại là cười lạnh liên tục, Linh Phi Tiên đây là tốt vết sẹo quên đau đúng không, lần này nếu là không biết tốt xấu. Hắn tựu thật không định khách khí. Chương 2044, Kim Long không được, thiên linh giới phía tây có một vùng đất chết. Nơi này không ai dám tiến vào, bởi vì đi vào trinh sát đều đã chết, tựu liền một tái ngụy đế cấp đi vào đều kém chút không có ra. Sở dĩ trong quân nghiêm lệnh đi cái này tử địa phụ cận, Giang Giật bọn người truyền tống ra một trong đó chuyển chạm đi hư không bên ngoài về sau, Vân Băng lấy ra hỗn độn thần chu, trực tiếp mang theo Giang Dật 5 người đi vào. Nhìn thấy Linh Phi Tiên không nhúc nhích, Vân Băng đứng tại Hỗn Độn Thần Chu bên ngoài hỏi: "Linh tướng quân, làm sao không tiến vào?" Linh Phi Tiên có chút sợ hãi, chỉ là như thế thời khắc nàng có thể làm sao, chỉ có thể kiên trì lên Hỗn Độn Thần Chu. Vân Băng một người đi trước khoang thuyền, Giang Dật 5 người ngồi ở phía sau khoang thuyền. Linh Phi Tiên tìm một vị trí chính mình ngồi xuống, mặt không biểu tình, lặng yên quan sát đến Giang Dật 5 người. Giang Dật đang ngồi trầm mặc, một cái phong vương cấp khống chế Hỗn Độn Thần Chu hướng cái kia tử địa bay đi. Mấy cái khác phong vương cấp hộ vệ đồng dạng trầm mặc không nói. Các loại, chờ, Hỗn Độn Thần Chu bay mất vạn lý về sau, Giang Dật để Si Hồng nhô ra thần thức, quan sát tình huống xung quanh, không có gì bất ngờ xảy ra. Nơi xa Tiểu Nho Đế mang theo đại quân xa xa đi theo. Đại quân khoảng chừng mấy chục vạn người, bất quá cũng không có phong đế cấp cường giả, mấy chục vạn quân đội, Giang Dật căn bản không thèm để ý, coi như đến cái phong đế cấp hắn cũng không quan trọng. Thanh đế không tại, ai có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn đâu, bất quá phía sau đi theo mấy chục vạn quân đội giám thị. Tổng bất lợi với hắn hành động, hắn nghĩ nghĩ truyền âm cho Vân Băng nói, đằng sau có cái đuôi đâu. Gia tốc vứt bỏ, bọn hắn thần thức không mạnh, truy tung không đến, ngươi theo ta chỉ thị hành tẩu. Vân Băng đưa tin cho khống chế Hỗn Độn Thần Chu phong vương cấp, để hắn nghe theo Giang Dật chỉ thị. Hỗn Độn Thần Chu thoáng cái tốc độ đạt tới cực hạn hướng phía nam bay đi, tiếp lấy lại về phía tây bên cạnh phi hành, lượn quanh một vòng tròn lớn đi tây bắc biên. Si Hồng thần thức cường đại, phía sau Hỗn Độn Thần Chu không dám đi theo quá gần. Chỉ là hơn một canh giờ sau liền thành công thoát khỏi. Cái này hư không quá lớn, muốn tìm một chiếc Hỗn Độn Thần Chu cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ách, Linh Phi Tiên một mực tại quan sát tình huống, nàng đã sớm phát hiện Hỗn Độn Thần Chu dị trạng, chỉ là ngay từ đầu nàng không tiện nói gì. Dù sao Vân Băng nói đây là bí mật hành động, nàng luôn không khả năng để Hỗn Độn Thần Chu thả chậm tốc độ. Khống chế Hỗn Độn Thần Chu hành tẩu phương hướng A Trơn hư không lượn quanh lớn như vậy một vòng. Linh Phi Tiên không cần đoán đều biết phía sau quân đội bị quăng mất. Nàng không có khả năng ngay trước mấy cái phong vương cấp trước mặt cho Tiểu Nho Đế đưa tin. A Giang Dật một mực không có đi xem Linh Phi Tiên. Bất quá có thể lặng yên cảm ứng được nàng khí tức không thuận. Rõ ràng nội tâm thầm giận không thôi. Giang Dật nội tâm khẽ động, đột nhiên truyền âm cho một cái phong vương cấp, đi trêu đùa Linh Phi Tiên. Yên tâm, hết thảy có ta. Cái kia phong vương cấp là trước kia bắt được Giang Dật người. Biết rõ Giang Dật thân phận, hắn ngay từ đầu bị hù dọa, sau đó lại nội tâm hưng phấn không thôi. Có Giang Dật tại cái này hắn sợ cái gì? Linh Phi Tiên thế nhưng là nhân gian tuyệt sắc, là cấp cao nhất tiểu thư, cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể bỏ lỡ lập tức. Cái này tên là Hiên Viên Long Phong Vương cấp lập tức sắc mị mị hướng Linh Phi Tiên nhìn lại, cũng không nói chuyện, tựu con mắt nhìn chằm chằm vào Linh Phi Tiên hùng vĩ cùng đôi chân dài trên dưới liếc nhìn. A, còn lại các vị phong vương cấp có chút kinh ngạc, Hiên Viên Long điên rồi sao, cư nhiên như thế lớn mật. Linh Phi Tiên nếu là trong cơn giận dữ, trong nháy mắt có thể miểu sát Hiên Viên Long a. Còn lại các vị phong vương cấp chỉ có một người biết rõ Giang Dật thân phận, hắn lập tức minh bạch, cũng bắt đầu vụng trộm liếc nhìn Linh Phi Tiên. Giang Dật cũng giống như thế, giống như giờ phút này quá mức chất phác, ngược lại sẽ bị nhìn ra vấn đề. Thật can đảm, như thế quang minh chính đại khinh nhờn nàng. Linh Phi Tiên lập tức giận tím mặt, trên thân đằng đằng sát khí, nàng nhìn chằm chằm Hiên Viên Long quát lạnh nói, ngươi muốn chết không thành. Hiên Viên Long liền vội vàng đứng lên khoát tay, thở dài nói, Linh tiểu thư đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác, tại hạ Hiên Viên gia trưởng tử, đối với Linh tiểu thư nhất là ngưỡng mộ, không nghĩ tới đời này còn có thể có cơ hội cùng Linh tiểu thư cùng ở một phòng. Sở hữu có chút kìm lòng không được, mời tiểu thư nhiều hơn thông cảm. Hừ hừ, Linh Phi Tiên hừ lạnh hai tiếng, lại là không có động thủ, ngược lại hồ nghi nhìn Hiên Viên Long đạo, ngươi là Hiên Viên gia cái nào, Hiên Viên gia tộc trưởng là ai? Hiên Viên Long đang muốn trả lời, Giang Dật đột nhiên truyền âm cho hắn nói, nói mập mờ điểm. Hiên Viên Long chần chờ một trận nói ra, Linh tiểu thư đây là muốn tra hộ tịch sao? Đương nhiên là Thiên Hồng giới Hiên Viên gia, tộc trưởng là gia gia của ta. Hiên Viên Long chần chờ, còn có lời ngữ bên trong mập mờ để Linh Phi Tiên quả nhiên đem lòng sinh nghi. Nàng đôi mắt đẹp nhất chuyển cười ha hả nói, Hiên Viên công tử rất ngưỡng mộ ta. Linh Phi Tiên trở mặt trở nên nhanh như vậy, để Hiên Viên Long đều có phản ứng không kịp. Giang Dật âm thầm lắc đầu truyền âm cho Hiên Viên Long Đạo. Ngươi nói ngưỡng mộ đã lâu, có thể cưới Linh tiểu thư làm vợ, kia là sở hữu thiên hồng giới trong lòng nam nhân mộng tưởng. Hiên Viên Long lập tức tỉnh ngộ, dựa theo Giang Dật lặp lại một lần. Linh Phi Tiên nhìn thấy Hiên Viên Long lại chần chờ, nội tâm càng thêm hoài nghi, bất quá nàng cũng không có bước kế tiếp cử động, dù sao coi như xác định Hiên Viên Long là Giang Dật. Nàng lại có thể thế nào lấy ra Linh Tiên yêu huyết đánh lén hôm nay Giang Dật cũng không so hôm qua. Nàng nếu dám loạn động, sợ là đi không ra cái này hỗn độn thần chu, trái lại Hiên Viên Long, lại một mực tại Giang Dật chỉ thị dưới, ánh mắt sáng rực nhìn qua Linh Phi Tiên, hận không thể đem Linh Phi Tiên cho một cái nuốt vào. Mà Linh Phi Tiên thế mà một mực không có quá lớn phản ứng. Mặc cho Hiên Viên mắt rồng ánh sáng khinh nhờn, những người còn lại cũng bắt đầu vụng trộm liếc nhìn. Linh Phi Tiên lãnh mâu thoáng cái đảo qua đi, để bọn hắn không dám làm loạn. Hiên Viên Long nội tâm sảng khoái vô cùng, có thể như thế quang minh chính đại khinh nhờn một cái đỉnh cấp tiểu thư. Đời này hắn cho dù chết cũng cam tâm, đi mời Linh Phi Tiên uống một chén, về phía sau khoang thuyền phòng nhỏ, có thể tùy ý đùa giỡn, ngôn ngữ mập mờ ta, chú ý đừng quá mức, mạc mạc tay cùng đùi gì gì đó nàng chắc chắn sẽ không giết ngươi. Giang Dật đột nhiên lần nữa truyền âm. Để Hiên Viên Long cả người đều run rẩy lên, hắn coi là nghe lầm, thẳng đến Giang Dật truyền âm xác định một lần, hắn mới nội tâm cuồng hỉ không thôi, nếu quả như thật có thể mạc mạc Linh Phi Tiên ngọc thể. Hắn coi như cho Linh Phi Tiên giết cũng không tiếc a. Có Giang Dật tại cái này, Hiên Viên Long lá gan lớn đến lạ kỳ, lực lượng rất đủ, vị này chính là thiên đế truyền nhân, một người huyết tẩy hai đại giới diện, lực kháng thanh đế mãnh nhân a. Có hắn tại Linh Phi Tiên ít nhất sẽ không giết chết hắn a lập tức. Hiên Viên Long thật sâu ít mấy hơi, đứng lên đưa tình ẩn tình nói ra. Phi Tiên tiểu thư, không biết tại hạ có thể hay không có cái này vinh hạnh mời ngươi đi uống một chén. Còn lại các vị phong vương cấp con mắt thoáng cái thẳng. Còn có thể dạng này đùa sau mà Linh Phi Tiên sửng sốt một chút sau thế mà gật đầu đáp ứng. Đi theo Hiên Viên Long đi phía sau phòng nhỏ, cái này khiến tất cả mọi người ngu xuẩn. Đối với Linh Phi Tiên loại này tâm địa độc địa, lãnh huyết vô tình nữ nhân, Giang Dật liền đùa giỡn dục vọng đều không có, đã chính nàng theo tới, muốn tự rước lấy nhục, Giang Dật sao có thể không vừa lòng thoáng cái nguyện vọng của nàng đâu. 10, 9, 8, 3, 2, 1, Giang Dật nội tâm yên lặng đếm xem, tại đếm tới nhất thời, sau khoang thuyền phòng nhỏ đột nhiên nổ tung, Hiên Viên Long thân thể bị một cước đạp bay ra, Linh Phi Tiên y phục lộn xộn, mặt mũi tràn đầy sát khí đi ra phẫn nộ quát, ngươi không phải Giang Dật? Giang Dật ở đâu nói, nếu không bản tiểu thư để ngươi hối hận làm người. Phốc, Hiên Viên Long trước ngực lõm đi vào, xương cốt đoạn mất mấy cây, khóe miệng còn tại tuôn ra tiên huyết, hắn lại nửa điểm không có để ý, ngược lại nhếch miệng cười to nói, thật lớn, thật mềm, sảng khoái, đáng giá, chương 2045, trừng trị thật lớn. Thật mềm, nhìn xem Linh Phi Tiên xốc xếch trường bào, mọi người thoáng cái minh bạch Hiên Viên Long cương mới làm cái gì. Còn lại ba người con mắt thoáng cái trừng tròn xoe, Hiên Viên Long lá gan quá lớn, dám sờ Linh Phi Tiên ngạo phong, hắn đây là chán sống sao? Bất quá sau đó trong mắt ba người lập tức bị hâm mộ ghen ghét tràn ngập. Linh Phi Tiên thế nhưng là tam tộc đệ nhất tiểu thư, càng là cùng Kha Lộng Ảnh Hạ Vũ tranh đoạt nhân tộc đệ nhất danh hiệu mỹ nhân. Tạm thời bất luận có phải hay không đệ nhất mỹ nhân, đó cũng là cấp cao nhất tiểu thư, bọn hắn loại này bên trong tiểu con em của gia tộc, đừng nói sờ coi như xem cũng không dám nhìn nhiều vài lần. Hiên Viên Long diễm phúc này tiện sát người bên ngoài a. Chết, trong mọi người tâm chính ước ao ghen tị, bị Linh Phi Tiên quát lạnh một tiếng bừng tỉnh, mấy người nhìn thấy Linh Phi Tiên trong tay xuất hiện mấy giọt màu nâu đỏ huyết dịch. Trong mắt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây chính là trong truyền thuyết có thể đem phong đế cấp đều ăn mòn thiên hạ đệ nhất máu độc a. Như thế khoảng cách mấy người làm sao có thể né qua. Ngươi dám động thử một chút, Giang Dật rốt cục lên tiếng. Trong tay hắn thiên châu lấp lánh, trong nháy mắt đem Hiên Viên Long bốn người thu vào. Sau đó trên mặt quang mang lấp lánh, lộ ra bản tôn bộ dáng. Hắn ngạo nghễ nhìn qua Linh Phi Tiên cười lạnh nói. Linh Phi Tiên, ngươi có tin ta hay không? Trong nháy mắt có thể đem ngươi cho dây. Giang Dật, Linh Phi Tiên cơ hồ là cắn răng nghiến lợi hô lên. Trong mắt nàng đều là nổi giận, vừa rồi Hiên Viên Long sự tình nàng thoáng cái tự minh bạch. Rõ ràng là Giang Dật chỉ điểm, giang giật chính là muốn nhục nhã nàng, mà lại khinh thường chính mình tự mình xuất thủ nhục nhã. Đập một tiểu nhân vật, nàng vô ích bị một tiểu nhân vật chiếm đại tiện nghi. Hừ, giang giật lạnh băng băng nhìn qua nàng, trong tay khí lưu màu xanh lấp lánh, dưới chân gốc cây cùng sinh mệnh chi đằng đâm xuyên tiến vào hỗn độn thần chu bên trong. Mặc dù khoảng cách Linh Phi Tiên chỉ có vài chục trượng, hắn lại cũng không e ngại, dùng thủ đoạn của hắn muốn giết chết Linh Phi Tiên cùng đùa đồng dạng. Hắn trùng điệp hừ một cái nói, ngươi đã đoán được ta tiềm phục tại bên trong, ngươi còn muốn theo tới giám thị ta coi như ngươi khám phá của ta chân thân thì thế nào lui một vạn. Bước nói coi như ngươi đưa tin cho bán quái sơn người. Lại có ý nghĩa gì ngươi nghĩ tự rước lấy nhục, ta có thể nào không vừa lòng ngươi tiện nhân, liền là già mồm, a, Linh Phi Tiên triệt để đè nén không được nội tâm nổi giận. Trong tay thiên lực lấp lánh, trong tay mấy giọt linh tiên yêu huyết đột nhiên hướng giang giật ném. Mạnh mà ra, mặc dù nàng biết mình là châu chấu đá xe, nhưng nàng đã không cố được nhiều như vậy. Suy suy, giang giật không còn có do dự, lập tức đưa tin cho Vân Băng mở ra cấm chế bay ra hỗn độn thần chu. Chính hắn thả ra băng chi nguyên, đem chính mình cùng Linh Phi Tiên toàn bộ băng phong đi vào. Suy suy, bất quá cái này linh tiên yêu huyết ăn mòn năng lực quá mạnh. Nhẹ nhõm phá vỡ tầng tầng tầng băng, bắn thẳng đến giang giật. Cũng may giang giật trước tiên thả ra hỏa chi nguyên không ngừng lùi lại, thành công tránh đi hai giọt linh tiên yêu huyết. Xì, thiết thú, ra cản thoáng cái, giọt cuối cùng linh tiên yêu huyết trốn không thoát. Giang giật thiên châu lóe lên, truyền tống ra một cái quái vật khổng lồ. Một cái to lớn thử thiết thú xuất hiện, mạnh mẽ ngăn tại giang giật phía trước. Oanh, hỗn độn thần chu cấm chế bị Vân Băng đóng lại. Thử thiết thú xuất hiện trong nháy mắt no bảo hỗn độn thần chu. Giọt cuối cùng linh tiên yêu huyết đánh trúng vào thử thiết thú. Trong nháy mắt dùng tốc độ khủng khiếp ăn mòn thử thiết thú ra. Mà lại bởi vì thử thiết thú hình thể quá lớn, còn có một giọt linh tiên yêu huyết cũng đánh trúng thử thiết thú. Bò, o, bò, o, thử thiết thú đau đến kêu to không thôi. Giang giật lần nữa kiến thức linh tiên yêu huyết bá đạo. Liền thử tiết thú khủng bố như thế phòng ngự đều có thể ăn mòn. Xem ra phong đế cấp bị đánh lén chém giết, đây không phải không thể nào sự tình. Cũng may thử tiết thú hình thể quá lớn, linh tiên yêu huyết phân lượng quá nhỏ, chỉ là hủ thực thử tiết thú nửa cái chân, cùng bụng dưới một miếng thịt to linh tiên yêu huyết năng lượng tự tiêu hao hết. Giang giật trước tiên lấy ra thần thụ diệp cho thử tiết thú chữa thương, để thử tiết thú không đến mức bị ăn mòn mà chết. Vù vù. Bên kia gốc cây nhẹ nhõm trói buộc Linh Phi Tiên, sinh mệnh chi đằng bắt đầu hấp thu tính mạng của nàng chi lực, để Linh Phi Tiên thường xuyên làm cơn ác mộng sự tình lần nữa tái diễn trong cơ thể nàng. Sinh mệnh chi lực nhanh chóng biến mất, thân thể làn da trở nên già nua, đều là điểm lấm tấm cùng lão tụ nhăn da, tóc cũng biến thành hoa dâm, cuối cùng trở nên trắng bệch, thậm chí nàng liền lấy ra linh tiên yêu huyết ném mạnh đi ra khí lực cũng không có. A, giang giật giết ta. Giết ta, nữ nhân để ý nhất chính mình dung nhan, một cái phương hoa tuyệt đại thiếu nữ chớp mắt biến thành lão thái bà. Loại chuyện này so giết các nàng kinh khủng hơn, thiên đình kia đoạn ký ức đã biến thành Linh Phi Tiên mộng ma. Giờ phút này mộng ma lần nữa trình diễn, Linh Phi Tiên đều kém chút tinh thần hỏng mất, muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy, có đôi khi còn sống so chết càng khó khăn. Giang giật lặng lẽ nhìn qua Linh Phi Tiên, đem thử thiết thú chữa trị xong thu nhập thiên đình. Hắn phi thân đi qua, trực tiếp đem Linh Phi Tiên truyền tống vào thiên đình, cũng không ngược đãi nàng, đương nhiên càng sẽ không cho nàng quán chú sinh mệnh chi lực. Liền đem nàng nhét vào thiên đình tầng thứ hai, dùng huyễn cảnh vây khốn nàng. A giang giật, ngươi giết ta đi. Nhìn thấy bị tiến vào thiên đình, nhìn lấy mình khô gầy như củi hai tay, phát hiện chính mình liền đi đường khí lực cũng không có. Linh Phi Tiên ngồi dưới đất đối bầu trời cuồng loạn giống to. Ta không giết ngươi. Giọng nói lạnh lùng từ phía trên bên cạnh truyền đến, tựa như thế giới này chúa tể. Giang giật vô tình nói ra, lần trước ta đã cùng ngươi nói rất rõ ràng, không cần có mưu hại ta chi tâm, lần này ngươi đã hoài nghi là ta tiềm phục tại bên trong, còn muốn nghĩ trăm phương ngàn kế giám thị ta, mưu đồ làm loạn, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Bất luận kẻ nào phạm sai lầm đều muốn bị trừng phạt, ngươi muốn chết tự sát đi, không muốn chết ở bên trong đợi trăm năm về sau. Ngươi như không chết, ta khôi phục ngươi thanh xuân dung mạo, trả lại ngươi tự do. Trăm năm, Linh Phi Tiên thân thể run lên trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Thân thể co rúm không ngừng,

tiểu nho đế bay trở về một chiếc hỗn độn thần chu, hướng thiên linh giới bay đi. Hắn nhìn qua hư không, cắn răng nghiến lợi nói ra, răng giật, luôn có một ngày chúng ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi chờ, PS, chương 6 đến, cầu nguyệt phiếu, chương 2047, cửu âm tuyệt địa răng giật đối với tiểu nho đế không có bất kỳ cái gì để ý. Coi như bán quái sơn người đến, Si Hồng cũng có thể trước tiên dò xét đến. Hắn tiến vào thiên đình bán quái sơn người nại hắn không gì. Hắn rất an nhàn đi theo Vân Băng về tới thiên linh giới. Sau đó để cho người ta mở ra truyền tống trận truyền tống đi thiên hồng giới. Theo cái này đến thiên hồng giới xa xôi, trừ phi cưỡi thiên đình đi qua, có Vân Băng ở phía trước chịu lấy, Giang Giật tự nhiên không cần phiền toái như vậy. Thanh đế giờ phút này còn chưa có đi ra, Giang Giật càng cảm giác hơn sự tình có chút lớn rồi. Hắn không kịp chờ đợi muốn đi dò xét bí cảnh cuối cùng. Tiểu nho đế đưa tin trở về, thiên linh thành bên trong có rất nhiều trinh sát bắt đầu giám thị Giang Giật đám người hành tung. Vân Băng muốn truyền tống không ai dám ngăn cản, bất quá bên này người lập tức đưa tin đi thiên hồng giới. Điều tập rất nhiều trinh sát dò xét Giang Giật đám người hành tung. Si Hồng thần thức cường đại, có trinh sát một đường dò xét, hắn như thế nào lại không biết hắn đưa tin cho Giang Giật. Cái sau nhưng căn bản không thèm để ý, biết rõ hành tung của hắn lại như thế nào hắn tùy thời có thể dùng xử lý trinh sát. Hoặc là thoát khỏi giám sát, bên này truyền tống thần trận là truyền tống đi Viêm Đế Thành. Viêm Đế Thành nội lại không Viêm Đế tọa trấn, không có phong đế cấp, sở dĩ rất là an toàn, Giang Giật cùng Vân Băng đều không có dừng lại, trực tiếp truyền tống đi hư không bên ngoài, sau đó lấy ra hỗn độn thần chu hướng Hồng Mông giới biên giới Tây Nam một cái bí cảnh bay đi. Cái này bí cảnh kỳ thật một mực tại thiên hồng giới các trong gia tộc đều rất nổi danh. Cùng độc ma tử địa không sai biệt lắm. Nơi này có kịch độc, còn có kinh khủng tồn tại, rất sớm đã bị các đại gia tộc liệt vào tuyệt địa. Bất kỳ người nào đều không thể đi vào. Cửu âm tuyệt địa, Giang Giật nhìn xem Ngụy Thiên Vương cho tư liệu, có chút mơ hồ, không biết trong này có cái gì thiên địa bản nguyên theo trên tư liệu nói cái này bí cảnh bên trong. Có âm khí, một khi nhập thể sau để cho người ta thiên lực nhiễu loạn. Tiến vào người hội tứ chi bất lực, tinh thần rối loạn, cuối cùng vây chết ở bên trong. Mà lại bên trong còn có kinh khủng quái thú, một khi tao ngộ phong đế cấp phía dưới tuyệt không còn sống. Âm khí chẳng lẽ là băng chi nguyên, Giang Giật có chút kinh nghi bất định, theo lý thuyết băng chi nguyên, trên tư liệu sẽ nói bên trong nhiệt độ rất thấp, mà không phải có âm khí à, Giang Giật không nghĩ ra, bất quá thiên lực nhiễu loạn hắn không có chút nào sợ. Hắn thủ đoạn mạnh nhất là các loại thiên địa bản nguyên, còn có huyền hoàng chi lực, thiên lực hơi một tí dùng cũng không đáng kể. Mà lại có thiên đình, hắn sợ cái gì, đằng sau có cái đuôi, bay ly thiên hồng giới vạn trượng, Si Hồng đột nhiên truyền âm nói, Giang Giật sắc mặt lạnh lẽo, trong tay thiên châu lóe lên, đem thiên phượng đại đế truyền tống ra, hắn hạ lệnh, đem phía sau cái đuôi toàn bộ xử lý, mặc dù không sợ bán quái sơn người, nhưng Giang Giật không muốn chính mình hành tung bị người trưởng khống, đến lúc đó lại làm âm mưu quỷ kế gì, vẫn là bảo hiểm một chút tốt. Đã tiểu nho đế tạc tâm bất tử, xếp vào trinh sát, Giang Giật đương nhiên sẽ không khách khí. Thiên phượng đại đế đằng đằng sát khí bắn ra, Hiên Viên Long bọn người hai mặt nhìn nhau, nhất là hai vị kia không biết Giang Giật thân phận phong vương cấp. Tựa như xem quái vật nhìn xem Giang Giật, vị này là tiêu đế, còn không tranh thủ thời gian thăm viếng, Giang Giật đều hiển lộ thân phận của mình. Hiên Viên Long tự nhiên biết rõ làm, vội vàng nhắc nhở mọi người. Còn lại hai người tỉnh ngộ lại, toàn bộ một gối quỳ xuống, đứng lên đi, Giang Giật khoát tay áo, tùy ý nói ra, hết thảy như cũ, các ngươi coi như ta là hộ vệ, mọi người liền vội vàng đứng lên gật đầu, bất quá kia hai cái phong vương cấp rõ ràng có chút đứng ngồi không yên. Vị này chính là tương lai thiên đế a, Cửu Dương quân tân chủ nhân, uy danh hiển hách, năng lực kháng thanh đế tồn tại. Bọn hắn thế mà có thể may mắn cùng Giang Giật ngồi cùng một chỗ, Giang Giật coi thường mọi người. An tâm chờ đợi, sau gần nửa canh giờ Thiên Phượng Đại Đế trở về, trầm mặc đứng tại Giang Giật sau lưng nhẹ gật đầu, cũng không nói lời nào. Giang Giật biết rõ trinh sát đã toàn bộ bị xử lý. Hắn khoát tay áo nhìn qua khống chế hỗn độn thần chu phong vương cấp nói ra. Hết tốc độ tiến về phía trước, đi cửu âm tuyệt địa, mấy người lại là nội tâm kinh hãi. Thiếu đế liền là thiếu đế, nguy hiểm như vậy địa phương tới lui tự nhiên, cái này thiên hạ còn có cái gì địa phương hắn không dám đi, nhân tộc binh lực không đủ. Thiên hồng giới ngoại trinh sát thiếu đi rất nhiều. Phi hành mấy canh giờ sau, Si Hồng một mực không có đưa tin, cho thấy kẻ bên này đều không có trinh sát. Một đường an nhàn phi hành tiểu nửa ngày, rốt cục đã tới Cửu Dương tuyệt địa phụ cận. Giang Giật để hỗn độn thần chu tại phụ cận chuyển vòng lớn, xác định không có bất kỳ cái gì trinh sát về sau. Hắn bay ra hỗn độn thần chu, tốt, Vân Băng, các ngươi đi về trước đi. Giang Giật mang theo Thiên Phượng Đại Đế đứng ngạo nghễ hư không, đối bay ra ngoài Vân Băng nói, cái sau lại lắc đầu nói, ta và ngươi đi vào chung, có ngươi tại, còn có thể xảy ra chuyện sao? Không được, cái này tuyệt địa xem tư liệu không chỉ là có thiên địa bản nguyên đơn giản như vậy. Giang Giật cũng không muốn phức tạp, hắn nghiêm túc nói ra, toàn bộ các ngươi hồi trở lại thiên tượng giới đi, đây là mệnh lệnh. Kia, Vân Băng nghĩ nghĩ trả lời, chúng ta chờ ngươi ở ngoài như thế nào, dù sao tốc độ ngươi nhanh. Rất nhanh liền ra, nhìn qua Vân Băng cặp kia tha thiết con ngươi, Giang Giật không tiện cự tuyệt, hắn nghĩ nghĩ nói ra, vậy các ngươi sẽ chờ ở đây tiểu nửa ngày, Hiên Viên Long các ngươi nghe, tiểu nửa ngày sau ta còn chưa có đi ra, khẳng định là gặp chuyện gì chậm trễ. Các ngươi không cần lo lắng cho ta an toàn, lập tức mang theo Vân Băng trở về. Giống như nàng không nghe lời, trực tiếp cầm xuống, tuân mệnh. Hiên Viên Long bọn người vội vàng thân thể một mực, chắp tay lĩnh mệnh. Vân Băng trợn mắt nhìn, Hiên Viên Long bốn người lại làm như không thấy. Vân Băng là tiểu thư của bọn hắn, Giang Giật lại là chủ tử của bọn hắn, tự nhiên muốn nghe chủ tử. Giang Giật nhìn một chút xa xa tử địa, phát hiện hắc khí vờn quanh, bên ngoài cũng không có hồng mông cương khí. Hắn lấy ra thiên đình mang theo Thiên Phượng Đại Đế truyền tống vào đi. Thiên đình hóa thành một đạo lưu quang hướng tuyệt địa bay đi. Cuối cùng hắn truyền ra một cái mệnh lệnh, phương Bắc vạn lý có một cái tiểu bí cảnh, các ngươi đi nơi nào ẩn núp chờ ta đi. Giang Giật nghĩ nghĩ vẫn chưa yên tâm, cố ý truyền âm cho Hiên Viên Long đạo, Hiên Viên Long, cho ngươi cái nhiệm vụ, giống như tiểu nửa ngày sau ta còn không có ra, ngươi trực tiếp đem Vân Băng đánh ngất xỉu mang về, ngàn vạn không thể để cho nàng hồ nháo, nếu không ta lột da của ngươi ra. Hiên Viên Long toàn thân phát lạnh, muốn truyền tin tức cho Giang Giật lại phát hiện thần thức đã không cách nào khóa chặt thiên đình. Chỉ có thể âm thầm nhớ kỹ, Giang Giật cũng không phải nói đùa, không làm được nhiệm vụ, da của hắn thật đúng là giữ không được. Thiên đình rất nhanh biến mất tại Cửu Âm tuyệt địa bên trong. Vân Băng mang theo Hiên Viên Long bọn người đi bên ngoài vạn dặm tiểu bí cảnh ẩn núp an tâm chờ đợi. Ngược lại là không ai lo lắng Giang Giật an toàn. Dù sao cái gì tuyệt địa Giang Giật không có đi qua, hắn có thiên đình, thanh đế đều nại hắn không gì. Nhỏ nhỏ bí cảnh không cần phải nói 10 canh giờ, 30 canh giờ, 50 cái canh giờ. Tiểu nửa ngày về sau, Giang Giật thế mà không có bất cứ động tĩnh gì. Vân Băng có chút nóng nảy. Giang Giật như vậy cường đại, có được nhiều như vậy thủ đoạn, làm sao có thể tại bí cảnh bên trong ngốc lâu như vậy, coi như không cách nào đạt được bên trong thiên địa bản nguyên. Hắn cũng nên đi ra rồi hả, lần nữa qua mấy canh giờ. Vân Băng ngồi không yên, Hiên Viên Long cùng một cái khác phong vương cấp liếc nhau. Hiên Viên Long như thiểm điện xuất thủ, vỗ tay một cái đao bổ vào Vân Băng cái ót, chấn động Vân Băng linh hồn, đưa nàng cho kích choáng đi qua, đồng thời phong ấn nàng thần hạch. Thiếu chủ có lệnh, hắn tiểu nửa ngày còn chưa có đi ra, để cho ta trực tiếp đem Vân Băng tiểu thư mang về thiên tượng giới. Nhìn qua mặt khác hai cái đầy mắt kinh ngạc phong vương cấp, Hiên Viên Long giải thích nói, còn lại hai người nhẹ gật đầu, bốn người hướng Cửu Âm tuyệt địa bên kia nhìn vài lần, dứt khoát chỉ lên trời hồng giới bay đi. Chương 2048, sấm sét giữa trời quang. Vân Băng tại mấy canh giờ sau tỉnh lại, Hiên Viên Long lại không hề nói gì, lần nữa cho nàng một cái muộn côn đánh cho bất tỉnh đi qua. Vân Băng muốn hận hắn cũng không có biện pháp. Ngụy Thiên Vương, Vân Thiên Vương bên kia khẳng định hội tán thưởng hắn làm rất đúng. Trọng yếu nhất là Giang Giật mệnh lệnh, hắn làm sao dám kháng cự, đằng sau Hiên Viên Long dứt khoát đem Vân Băng cho ném vào không gian thần khí bên trong, làm sao làm ầm ĩ đều theo nàng. Dù sao cùng lắm thì cho Vân Băng đánh một trận, luôn không khả năng giết hắn. Aterin đường đi rất nhanh tao ngộ trinh sát, Hiên Viên Long mấy người cũng không để ý tới, nhanh chóng bay trở về Thiên Hồng giới. Sau đó trực tiếp truyền tống về thiên tượng giới, mấy cái phong vương cấp đều là chức tướng quân vị, bình thường quân sĩ không có tư cách ngăn cản, trên tay bọn họ đều có phá thiên quân lệnh bài, trừ phi bán quái sơn dưới người mệnh lệnh cầm xuống, nếu không tiểu nho đế cũng không dám động mấy người, bán quái sơn người không có bất kỳ cái gì mệnh lệnh truyền xuống. Không phải bán quái sơn người không thèm để ý Linh Phi Tiên. Thật sự là không có thời gian để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này. Thời gian đã qua hơn 2 ngày, Thanh Đế bên kia còn có thể bất cứ tin tức gì truyền đến. Thanh Đế mang theo các vị phong đế cấp cường giả trở ra. Tựu đã mất đi hết thảy tin tức, nếu không phải mấy người linh hồn ngọc giản không có vỡ. Sợ là nhân tộc bên này đã sớm đại loạn, 2 ngày thời gian đã cực kỳ dài. Thanh Đế lần này chỉ là tiến vào huyết tinh trả thù. Cũng không phải huyết tẩy toàn bộ minh giới, theo lý thuyết sớm hẳn là ra, nhưng không có bất cứ tin tức gì. Điều này không khỏi làm cho người lo âu và sợ hãi. Ngay tại Hiên Viên Long bọn người truyền tống về thiên tượng giới sau 4 canh giờ. Một tin tức đem bán quái sơn người bọn người hù dọa phong đế linh hồn ngọc giản nát. Thanh Đế bọn người trước khi đi đều lưu lại linh hồn ngọc giản. Đây là dùng mấy người một tia linh hồn luyện chế. Linh hồn ngọc giản vỡ vụn cái kia chỉ có một lời giải thích. Phong đế linh hồn sụp đổ. Một người vô luận mạnh hơn coi như cửu dương thiên đế linh hồn sụp đổ tiêu tán. Vậy cũng đại biểu người này chết rồi. Phong đế chết, mặc dù tin tức này bị trước tiên phong tỏa, nhưng tất cả đại lão vẫn là có tư cách biết đến. Bán quái sơn người trước tiên triệu tập sở hữu đại lão đi thiên cô giới thương nghị đối sách. Thanh Đế chiến lực cao cường, minh cổ nhóm cường giả cũng không dám cùng hắn đối mặt. Bình thường minh vương càng là nhẹ nhõm có thể miểu sát. Thanh Đế mang theo phong đế ngân đế nho đế cuồng đế hạ vũ. Này bằng với là nhân tộc hơn phân nửa cường giả. Coi như minh cổ toàn bộ minh vương xuất thủ, khẳng định cũng không thể đối Thanh Đế bọn người theo thành uy hiếp. Hạ vũ là tiên linh chi thể, quang minh áo nghĩa tiên thiên đối minh khí khắc chế, còn có thể tịnh hóa, kiểu làm sạch, mọi người trong thân thể minh khí, kia minh ma tử khí đối với mọi người cũng không có ảnh hưởng. Phong đế nhưng đã chết sở hữu đại lão trong đầu đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu minh đế xuất. Thế, minh đế xuất thủ diệt sát phong đế, minh đế. Một cái để sở hữu đại lão đều run rẩy danh tự. Cái này không chết lão yêu quái. Cái này có được thông thiên trí tuệ lão ma. Là sở hữu nhân tộc ác mộng. Hơn 1 vạn năm đến. Bị minh đế chém giết bao nhiêu nhân tộc cường giả. Bao nhiêu nhân tộc quân đội minh đế thật có thể xuất thế. Vừa xuất thế còn đem một cái phong đế cấp cho chém giết. Tất cả đại lão đều cảm giác đến từ linh hồn chỗ sâu nhất hàn ý. Cũng may, Thanh Đế linh hồn ngọc giản không có vỡ. Cái này khiến Lân Hậu Ngụy Thiên Vương Viêm Đế bọn người có chút thở dài một hơi. Mọi người trong lúc nhất thời không dám thiện động, chỉ có thể toàn bộ trông coi Thanh Đế đám người linh hồn ngọc giản chờ đợi tình thế đến tiếp sau. Phát triển, 1 canh giờ, 2 canh giờ, 10 canh giờ, 20 cái canh giờ. Những người còn lại linh hồn ngọc giản đều không có bất kỳ cái gì sự tình. Cái này khiến toàn bộ người thở dài một hơi. Chỉ cần Thanh Đế không chết, kia nhân tộc tựu còn có hy vọng. Giống như Thanh Đế chết rồi, vậy thì cái gì đều xong. Nửa ngày, 1 ngày, Thanh Đế đám người linh hồn ngọc giản vẫn như cũ không có vỡ. Rất nhiều đại lão nội tâm lơ lửng tảng đá lớn rơi xuống một nửa. Nếu quả như thật là Minh Đế cùng Thanh Đế bọn người đại chiến, thời gian dài như vậy khẳng định đánh xong, Thanh Đế đều có thể không chết, khẳng định sẽ không phải chết. Ngụy Thiên Vương Vân Thiên Vương lông mày vẫn còn không có giãn ra. Thanh Đế không chết cố nhiên là tốt sự tình. Bất quá Giang Giật bên kia lại tựa hồ như gặp đại phiền toái. Vân Băng sau khi trở về, lập tức phái trinh sát đi Cửu Âm Tuyệt Địa phụ cận tìm hiểu tin tức. Giang Giật nhưng vẫn không có ra, dùng Giang Giật chiến lực không có khả năng ở phía dưới chậm trễ thời gian dài như vậy. Khẳng định là gặp đại phiền toái, Ngụy Thiên Vương bọn người đi không được, coi như đi được khai bọn hắn đi Cửu Âm Tuyệt Địa cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao Giang Giật thủ đoạn nhiều như vậy. Cửu Dương Thiên Đế tàn hồn còn cùng Giang Giật cùng nhau. Bọn hắn đều không giải quyết được đại phiền toái. Bọn hắn đi cũng vô dụng, nhà rột còn gặp mưa. Thanh Đế bên này xảy ra chuyện, Giang Giật bên kia cũng tao ngộ đại phiền toái. Sinh tử chưa biết, Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương cảm giác gần đây là 1 ngày bằng 1 năm. Báo, tầm nửa ngày sau, một cái trinh sát thống lĩnh chạy vội mà vào. Hội tụ tại tòa thành bên trong các vị đại lão lập tức tinh thần nhất trấn. Kia thống lĩnh hồi báo một cái để mọi người mừng như điên tin tức. Chư vị đại nhân, bí cảnh bên kia trinh sát phát hiện Ngân Hoàng cùng Nho Hoàng cuồng hoàng hạ thống soái thân ảnh. 4 vị đại nhân đã hướng thiên cô giới bay tới. Thanh Đế thượng vị, sở hữu phong đế cấp đều bị phong hoàng. Sở dĩ thống lĩnh bên ngoài xưng hô đã thay đổi. Bất quá địa vị ngược lại là đều không thay đổi. Ra, Bán Quái Sơn người bọn người đại hỉ, Ngân Đế cùng Nho Đế Cuồng Đế Hạ Vũ có thể ra. Thanh Đế khẳng định cũng có thể bình an trở về, đoán chừng là ở phía sau bọc hậu, lập tức liền có thể thu đến trở về tin tức. Báo, không có qua quá lâu, nơi xa một đạo bóng người chạy như bay đến, thật ra đều giống to, toàn bộ đại lão thình lình đứng dậy, ánh mắt sáng rực hướng đại môn nhìn lại, rất nhanh một cái trinh sát tiểu thống lĩnh chạy như bay đến. Không bằng hắn sau khi đi vào hai chân mềm nhũn, thế mà lăn trên mặt đất vài vòng, sau đó cuống quýt đứng lên hô lớn, Nho Hoàng đưa tin tới, nói Minh Đế đã xuất thế, đem Thanh Đế vây ở Minh Uyên, Phong Đế bị chém giết, oanh, tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang nổ vang, Viêm Đế Ngụy Thiên Vương Hạng Khôi bọn người thân thể run lên. Tựa như giống hết y như là trời sập, Cuồng Đế Nho Đế bọn người chạy về Thanh Đế một người bị vây ở bên trong còn có thể sống sau Minh Đế. Đều đã xuất thế, ai có thể cứu Thanh Đế toàn bộ người đều luống cuống, tự liền luôn luôn trấn định Lân Hậu trong mắt đều lộ ra một tia ngưng trọng. Lông mày nhíu chặt, Viêm Đế Hạng Khôi Ngụy Thiên Vương bọn người càng là triệt để không biết làm sao. Người tới, triệu tập 10.000 trinh sát, đem minh giới cho ta vây quanh, mật thiết chú ý minh giới hết thảy cử động. Bán Quái Sơn người trước hết nhất lấy lại tinh thần, lập tức triệu tập trinh sát giám thị minh giới nhất cử nhất động. Phòng ngừa Minh Đế mang binh xuất kích, để tránh đánh cho trở tay không kịp. Sau đó Bán Quái Sơn người lần nữa hạ đạt mấy cái mệnh lệnh, bắt đầu triệu tập các giới quân đội hội tụ Thiên Cô giới. Minh Đế như là đã xuất thế, kia sớm muộn hội phản công, Thiên Cô giới đứng mũi chịu sào, nhất định phải có chỗ chuẩn bị. Ta có một loại dự cảm, Thanh Đế lần này sẽ xảy ra chuyện, giống như xảy ra chuyện, các người lập tức rút lui, toàn bộ rút lui đi Thiên Hồng giới. Bảo tồn lực lượng là vương đạo. Ngụy Thiên Vương nhớ tới Giang Dật, còn quả nhiên cho Giang Dật cho đoán chúng, chỉ là như thế thời khắc, Ngụy Thiên Vương làm sao có thể dẫn người rời đi, giờ phút này hắn muốn nói muốn dẫn người rời đi. Hội trường nháy mắt bị Bán Quái Sơn người một trưởng đánh chết a. Đợi, chỉ có thể chờ đợi Ngân Đế Cuồng Đế Nho Đế Hạ Vũ các nàng trở về. Mọi người tại cùng nhau thương nghị một phen, nhìn xem ứng đối như thế nào. Không đúng. Ngụy Thiên Vương đột nhiên nhớ tới Giang Dật mặt khác một phen. Hắn nói Cửu Dương Thiên Đế hoài nghi Minh Đế chuyển thế tại nhân tộc, Bán Quái Sơn người một mực tại Thiên Cô giới, mà Minh giới bên kia đã chứng minh Minh Đế xuất thế. Như vậy cái này suy đoán liền là sai lầm. Lời này là Cửu Dương Thiên Đế nói, Cửu Dương Thiên Đế cũng sẽ suy đoán sai lầm sao? PS, hôm nay tựu hai chương, âm lịch sinh nhật, 31, tuế nguyệt như toa a, trong nhà khách nhân nhiều. Xin phép nghỉ một ngày, trời sáng sau thiên đều năm chương, đại gia ngủ ngon, chương 2049, Minh Đế xuất thế gần nửa ngày sau Ngân Đế Cuồng Đế Nho Đế Hạ Vũ trở về. Xác nhận trước đó đưa tin, Phong Đế hoàn toàn chính xác chết rồi, Thanh Đế hoàn toàn chính xác bị vây ở một cái Minh Uyên bên trong. Là Minh Đế tự mình xuất thủ, Thanh Đế mang theo 5 người xông vào Minh giới, ngay từ đầu phi thường thuận lợi, một đường huyết tẩy. Căn bản không có Minh Vương dám xuất hiện đối kháng, Thanh Đế mang theo mọi người hủy đi mấy cái Minh Uyên. Ngay tại Thanh Đế cảm giác không sai biệt lắm chuẩn bị lúc rời đi, Minh Cổ xuất hiện đánh lén, đem Hạ Vũ cho đả thương, kém chút đánh giết, Thanh Đế giận dữ mang theo mọi người truy sát, không ngờ lại bên trong Minh Đế quỷ kế, Minh Cổ bị Thanh Đế kích thương, mắt thấy muốn bị đánh giết, Minh Cổ trốn vào một cái Minh Uyên, Thanh Đế tự nhiên nổi giận truy sát xuống dưới. Chuẩn bị đem Minh Cổ chém giết, ngay tại Thanh Đế dẫn người vừa mới đuổi tiếp lúc, Minh Đế lại xuất hiện, cái này Minh Uyên bên trong đã sớm bố trí Minh Ma Chu Thần Trận. Minh Đế trực tiếp phong ấn đại trận, đồng thời chém giết Phong Đế, nếu không phải Thanh Đế liều mạng xuất thủ đem Minh Ma Chu Thần Trận xé mở một cái lỗ hổng. Sợ là Cuồng Đế Nho Đế Hạ Vũ Ngân Đế giờ phút này đều cùng Phong Đế một cái hạ tràng. Các người tận mắt thấy Minh Đế, các loại, chờ. Nho Đế đem sự tình giảng thuật một lần, Lân Hậu hỏi một cái đại gia muốn biết nhất vấn đề. Cuồng Đế gật đầu nói, đúng vậy, mặc dù không có nhìn thấy bản tôn, chỉ là ngưng tụ một cái hư ảnh, nhưng tuyệt đối là Minh Đế không sai, Minh Đế khí tức quá kinh khủng, đó căn bản không cách nào bắt chước. Minh Đế đã khôi phục được Thiên Đế chi cảnh, nếu không Điên Hoàng cũng sẽ không bị một chiêu miểu sát. Một chiêu miểu sát, Lân Hậu bọn người liếc nhau. Trên mặt đều là kinh hãi, Phong Đế chiến lực so Cuồng Đế Viêm Đế bọn người mạnh. Có thể cùng Lân Hậu tương đương, ngoại trừ tiên đế chi cảnh ai có thể một chiêu miểu sát Lân Hậu, toàn bộ người nội tâm đều nặng nề xuống tới. Hạ Vũ tại lúc này đột nhiên lấy ra một khối lệnh bài màu hoàng kim, hai tay phụng cho Bán Quái Sơn người, khuôn mặt trang nghiêm quát: "Sư tôn có lệnh, mời sơn nhân tạm thay thiên đế chi vị thống lĩnh nhân tộc, mọi chuyện sơn nhân làm chủ, toàn bộ người nhất định phải dùng sơn nhân vi tôn, nếu không giết chết bất luận tội." "Ây, thiên đế chi vị?" Viêm Đế Lân Hậu lần nữa kinh ngạc, ngày này đế chi vị còn có thể truyền không đạt tới thiên đế chi cảnh, làm sao có tư cách ngồi thiên đế vị trí, ai sẽ chịu phục thống lĩnh nhân tộc? Không có vấn đề, trước đó thanh đế không tải vẫn là Bán Quái Sơn người thống lĩnh nhân tộc, nhưng cái này cùng thế thiên đế chi vị sao có thể đồng dạng? Lân Hậu cùng Viêm Đế Thạch Đế ánh mắt hướng Cuồng Đế Ngân Đế nhìn lại, nhìn thấy hai người này đều nhẹ gật đầu, xem ra đây không phải Hạ Vũ loạn truyền lời nói, đích thật là thanh đế mệnh lệnh, toàn bộ người đều nghe được. Đều như thế thời khắc, mọi người cũng không có tranh quyền đoạt lợi chi tâm, nếu là thanh đế mệnh lệnh không sai, trước đó một mực cũng là Bán Quái Sơn người thống lĩnh nhân tộc. Tất cả mọi người không dám nói gì, Bán Quái Sơn người tiếp nhận lệnh bài, cũng không có bất luận cái gì vui mừng, ngược lại một mặt nặng nề, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Vũ hỏi: "Thiên đế nhưng có cái khác mệnh lệnh truyền xuống, tỉ như chúng ta như thế nào nghĩ cách cứu viện hắn?" "Không có." Cuồng Đế nói tiếp: "Chúng ta vừa mới xông ra Minh Ma Chu thần trận, cái kia xé rách lỗ hổng lập tức bị Minh Đế ngăn chặn. Thiên Đế để chúng ta lập tức trốn, chúng ta cũng không dám kháng mệnh, một đường liều mạng chém giết, mới may mắn chạy về. Minh Cổ các loại, chờ, Minh Vương giờ phút này đều tại kia Minh Uyên phụ cận. Nếu không phải nghĩ vây giết Thiên Đế, đoán chừng chúng ta đều phải để lại tại Minh Giới." Toàn bộ người trầm mặc, trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai dám nói chuyện, hoặc là nói không ai dám dẫn đầu quyết định. "Chư vị." Hạ Vũ lại có chút cuống lên, nàng chắp tay nói: "Sư tôn gặp nạn, chư vị chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt mồi? Sư tôn là nhân tộc thiên đế, cũng là nhân tộc hy vọng, sư tôn như vẫn lạc, ai có thể chống lại Minh Đế?" Hạ Vũ khẩn cầu: "Chư vị mau cứu sư tôn." Bịch. Hạ Vũ hay đầu gối trùng điệp quỳ xuống, thân thể nằm dạp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu, thấy trong mọi người tâm càng không phải là mùi vị. "Hạ thống soái mau dậy đi." Bán Quái Sơn người đứng dậy tự mình đỡ lên Hạ Vũ, một mặt trầm thống nói ra: "Thiên đế gặp nạn, chúng ta lại thế nào không vội đâu? Thiên đế là nhân tộc thiên đế, cũng là chúng ta thiên đế, chúng ta đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn lên trời đế vẫn lạc. Tất cả mọi người nói một chút làm thế nào chứ?" Cuồng Đế trừng mắt nói ra: "Còn có thể làm sao? Triệu tập đại quân giết vào Minh Giới, cùng Minh Đế liều mạng, Thiên Đế tuyệt đối không thể sai sót, nếu không chúng ta không ai có thể gánh vác được Minh Đế, Thiên Đế nhất định phải cứu trở về." Nho Đế gật đầu nói: "Thiên Đế hoàn toàn chính xác, không xảy ra chuyện gì, nếu không nhân tộc đều muốn xong đời, Minh Đế vừa mới xuất thế, khẳng định chiến lực còn không có khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Chúng ta mang nhân tộc đại quân giết vào Minh Giới, có lẽ còn có hy vọng đem Thiên Đế cứu ra." Lân Hậu trầm mặc không nói, Thạch Đế cùng Ngân Đế cũng không nói chuyện. Bán Quái Sơn người ánh mắt nhìn về phía Lân Hậu nói: "Lân Hoàng, ngươi là có ý gì?" Bị điểm tên, Lân Hậu chỉ có thể mở miệng nói ra: "Cứu khẳng định là muốn cứu, bất quá muốn nhìn làm sao cứu pháp, chúng ta bất kỳ quyết định gì cũng không thể qua loa, nếu không rất dễ dàng toàn quân bị diệt." Lân Hậu rất đúng trọng tâm, Bán Quái Sơn người nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Thạch Đế cùng Ngân Đế. Thạch Đế nghĩ nghĩ trả lời: "Ba người chúng ta lão gia hỏa là Thiên Đế cứu ra, nếu không chỉ có chết già ở Lôi Đình Đường." Bán Quái Sơn người: "Đã Thiên Đế nói để chúng ta nghe ngươi, ngươi liền tự mình quyết định đi, chúng ta lĩnh mệnh chính là." Bán Quái Sơn người khẽ vuốt cằm, ánh mắt lúc này mới nhìn về phía Ngụy Tiên Vương cùng Hạng Khôi hỏi: "Hai vị là có ý gì đâu?" Hạng Khôi đứng lên nói: "Ta nghe Thiên Đế, hết thảy tôn sơn nhân mệnh lệnh làm việc." Toàn bộ người ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Ngụy Bình Bình, chỉ có Ngụy Thiên Vương không có tỏ thái độ. Ngụy Bình Bình cúi đầu trầm ngâm, đợi chừng 10 hơi thời gian mới thật dài thở dài nói ra: "Đề nghị của ta là lui binh, bỏ qua tất cả giới diện, trở lại Thiên Hồng giới, bảo tồn nhân tộc lực lượng." Cuồng Đế, Viêm Đế, Thạch Đế, Ngân Đế, Hạ Vũ sắc mặt đều lạnh xuống. Cuồng Đế tính tình gấp lập tức bão nổi, phẫn nộ quát: "Ngụy Bình Bình, ngươi có ý tứ gì? Ngươi ý tứ không cứu Thiên Đế? Hừ hừ." Ngụy Bình Bình, ngươi có phải hay không còn đọc cái kia nghịch tặc, nghĩ một lần nữa lập một cái mới thiên đế a? Cuồng hoàng, Ngụy Bình Bình sắc mặt âm trầm đứng lên, quát lạnh nói, mời ngươi nói chuyện chú ý ta chỉ là đưa ra cái nhìn của ta, thiên đế gặp nạn, ta cũng rất bi thống lo lắng, nhưng chúng ta không thể như vậy mất lý trí. Mang theo đại quân phóng đi minh giới thật có thể cứu ra thiên đế giống như có thể cứu ra ta Ngụy Bình Bình chết không có gì đáng tiếc, nhưng giống như cứu không ra, lại đem nhân tộc cận tồn lực lượng tiêu hao, nhân tộc tự triệt để vong. Hạ Vũ tại thời khắc này ngược lại không có xúc động chống đối Ngụy Bình Bình, mà là gật đầu nói, Ngụy Hoàng nói đến cũng không phải không có đạo lý, đại gia vẫn là trước tỉnh táo một chút, không thể hành sự lỗ mãng. Bất quá sư tôn tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, chúng ta nhất định phải tại trong vài canh giờ xuất ra biện pháp. Ta trước tỏ thái độ đi, bất luận lần này các ngươi có cứu hay không, ta nhất định phải mang binh đi minh giới cứu vớt sư tôn. Sư tôn đối Hạ Vũ có tái tạo tri ân, Hạ Vũ cho dù chết cũng phải đem sư tôn cho tựu ra. Nhìn qua Hạ Vũ kia kiên nghị gương mặt xinh đẹp, mọi người nhao nhao gật đầu, cái này tiểu nữ oa quả nhiên có can đảm, trọng tình trọng nghĩa, đáng tiếc không có thời gian cho nàng đột phá phong đế cấp, nếu không tuyệt đối có thể trở thành nhân tộc một vị trí tôn. Minh đế xuất thế qua sớm một chút a. Chương 2050, độc chi nguyên. Hạ Vũ tỏ thái độ, Viêm đế cuồng đế rất nhanh cũng tỏ một chút trạng thái, Ngân đế thạch đế là thanh đế cứu ra, tự nhiên cũng tỏ thái độ muốn đi nghĩ cách cứu viện thanh đế, Nho đế thế mà cũng tỏ thái độ. Chỉ còn lại Lân hậu Ngụy Bình Bình hạng khôi, Lân hậu một mực trầm mặc không nói, Ngụy Bình Bình không dám nói nữa sợ kích thích chúng nổ. Cuối cùng sở hữu ánh mắt đều nhìn về phía bán quái sơn người. Dù sao vị này chính là thế thiên đế, như vậy đi, bán quái sơn người trầm mặc dòng dã ba nén hương thời gian. Lúc này mới ngẩng đầu nói ra, ta tự mình mang cuồng hoàng, viêm hoàng, ngân hoàng, thạch hoàng, nho hoàng, hạ thống soái cùng 60 triệu đại quân tinh nhuệ giết vào minh giới, nghĩ cách cứu viện thiên đế, lân hoàng ngụy hoàng hạng hoàng các ngươi tọa trấn thiên cô giới. Giống như tình huống không đúng, Lân Hoàng ngươi chủ trì đại cục, như thế nào? A, Thạch Đế Ngân Đế Hạ Vũ ngược lại là không có ý kiến. Cuồng Đế Viêm Đế Nho Hoàng có chút kinh ngạc, cũng có chút khó chịu, dựa vào cái gì bọn hắn đi liều mạng, Lân Hậu Ngụy Bình Bình bọn người lại tại thiên cô giới bên trong an nhàn ngồi a minh giới khủng bố. Như vậy, Minh Đế còn ra thế, muốn liều mạng hẳn là mọi người cùng nhau đi a. Bất quá bán quái sơn người đều tự mình xuất chinh. Bọn hắn trong thời gian ngắn cũng không tốt nói cái gì. Lân Hậu nhìn thấy mấy người thần sắc đang muốn nói cái gì, Ngụy Bình Bình lại đột nhiên gật đầu nói, hết thảy tuân sơn nhân mệnh lệnh từ sự tình, hạng khôi đồng dạng không muốn đi chịu chết, liền vội vàng đứng lên nói, chúng ta tuân mệnh, hừ hừ. Cuồng Đế hừ lạnh hai tiếng, trong mắt đùa cợt cũng không còn cách nào che giấu, nhìn qua Ngụy Bình Bình Vân Thiên Vương trên mặt đều là vẻ châm chọc. Ngụy Bình Bình cùng Hạng Khôi đều như vậy nói, Lân Hậu chỉ có thể u thở dài nói, sơn nhân yên tâm tiến đến, hậu phương hết thảy có ta, tốt vậy cứ thế quyết định. Bán quái sơn mắt người bên trong lộ ra một vòng kiên định. Trong tay màu hoàng kim thiên đế lệnh bài vừa hiện, quát khẽ hạ lệnh, chư vị đều đi triệu tập quân đội, sau năm canh giờ xuất phát, chinh chiến minh giới, lần này hết thảy bằng vào ta mệnh lệnh làm chủ, dùng cứu ra thiên đế đầu mục nhiệm vụ. Mặc dù nếu dám có thoái ý, không tuân mệnh lệnh, giết chết bất luận tội. Thiên đế lệnh, làm, đều lấy ra, không ai còn dám nói cái gì. Hết thảy đều định ra tới. Hạ Vũ lập tức ra ngoài triệu tập quân đội, những người còn lại nhao nhao lĩnh mệnh xuống dưới. Riêng phần mình an bài, chủ tính chung toàn cục, Lân Hậu cùng Ngụy Thiên Vương sóng vai đi tới. Hai người lông mày chăm chú nhăn lại, đối với sự tình phía sau phát triển trong hai người tâm đều không chắc. Lân Hậu nhìn một cái bầu trời, cảm giác phá lệ kiềm chế, nàng dừng một chút truyền âm cho Ngụy Thiên Vương nói, Giang Dật ở đâu có thể hay không đưa tin cho hắn, để hắn mời Cửu Dương Thiên Đế phân tích tình huống. Không cách nào đưa tin, Ngụy Thiên Vương nhất nhức cả trứng liền là chuyện này, tại như thế thời khắc mấu chốt, hết lần này tới lần khác Giang Dật đi Cửu Dương tuyệt địa chưa hề đi ra, căn bản là không có cách liên hệ. Ngụy Thiên Vương truyền âm giải thích một lần, Lân Hậu khẽ lắc đầu rời đi, sau năm canh giờ đại quân liền muốn xuất phát, coi như Giang Dật theo Cửu Âm tuyệt địa bên trong ra cũng đã muộn. Chỉ có thể cầu nguyện lần này đại quân có thể bình an thuận lợi đem thanh đế cứu ra. Ngụy Bình Bình một người nhìn qua phía đông bầu trời kinh ngạc đứng một hồi. Thở dài lẩm bẩm nói, thiếu chủ, nhân tộc tao ngộ đại nạn, rất có thể lần này đối với nhân tộc chính là che đỉnh tai ương. Ngươi đang làm gì đó? Giang Dật chuyện gì đều không có làm, mà là ngồi tại thiên đình bên trong. Thật sự là hắn gặp phải phiền toái, bị vây ở cửu âm tuyệt địa bên trong. Đương nhiên, hắn như nghĩ bay ra tuyệt địa ngược lại là đơn giản. Bất quá cái này tuyệt địa bên trong có ba loại thiên địa bản nguyên. Hắn không muốn bỏ qua, trong lúc nhất thời không nghĩ ra biện pháp thu lấy cái này ba loại bản nguyên. Sở dĩ một mực tại bên trong đợi nghĩ biện pháp thôi. Nơi này có một loại âm khí, cái này âm khí so Giang Dật trong tưởng tượng kinh khủng. Giang Dật vừa đi ra ngoài liền sẽ bị âm khí xâm nhập. Không chỉ thiên lực hội nhiễu loạn, mà lại tất cả năng lượng đều sẽ nhiễu loạn, bao quát linh hồn chi lực. Hắn vừa ra thiên đình về sau, liền sẽ tứ chi bất lực đi không được đường. Tại âm khí bên trong ngốc lâu sẽ còn đầu choáng váng hoa mắt. Nếu không lập tức truyền tống vào thiên đình bên trong, tuyệt đối sẽ hôn mê ở bên ngoài. Trong này có hỏa chi nguyên, mộc chi nguyên, còn có một loại năng lượng kỳ dị. Tự liền Si Hồng cũng không biết là cái gì bản nguyên. Những này âm khí liền là loại kia bản nguyên thả ra. Này mới khiến Giang Dật cảm thấy rất hứng thú. Bằng không hắn đã sớm khống chế thiên đình bay ra ngoài. Hiên Viên Long đối với hắn mệnh lệnh tuyệt đối sẽ không chần chờ. Sở dĩ Vân Băng an toàn Giang Dật không lo lắng. Tại cái này tuyệt địa bên trong, Giang Dật có thể ẩn thân tại thiên đình bên trong không có nguy hiểm. Chính hắn cũng là an nhàn. Cái này bên ngoài còn có một loại quái vật. Có thể phun khói hắc nga, lít nha lít nhít đếm không hết, phun ra ngoài sương mù đều có độc, có thể ăn mòn người nhục thân, mặc dù không có linh tiên yêu huyết khủng bố như vậy. Nhưng uy lực cũng rất bất phàm, ngụy đế cấp đoán chừng bị vây lên cuối cùng sẽ bị ăn mòn thành một cỗ hài cốt. Hắc nga Giang Dật cũng không lo lắng, bởi vì thôn thiên thú có thể khống chế hắc nga, Giang Dật nhức đầu là những cái kia âm khí, những này âm khí ở khắp mọi nơi, vô hình vô sắc. Coi như Giang Dật phóng thích hỏa chi nguyên thần lá chắn đồng dạng có thể chảy vào. Để hắn tứ chi bất lực đi không được đường. Rất nhanh liền đầu choáng váng hoa mắt. Giang Dật thử rất nhiều biện pháp. Tỉ như đem thử thiết thú thả ra mang theo hắn tiến lên. Tỉ như lấy ra thần thụ diệp trị liệu. Nhưng đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắn vừa ra bên ngoài thời gian ba cái hô hấp liền sẽ tứ chi bất lực. Đầu mê man, Si Hồng không có bất kỳ biện pháp nào. Kha Lộc Hành bọn người càng muốn không ra biện pháp, Giang Dật chỉ có chính mình minh tư khổ tưởng, giống như loại này năng lượng có thể được đến, hắn sẽ đạt được một loại phi thường quỷ dị cường đại thần thông. Có thể trong lúc vô hình để cho người ta tứ chi bất lực, linh hồn chi lực nhiễu loạn, đây là phi thường thủ đoạn lợi hại, đây rốt cuộc là năng lượng gì, có phải hay không thiên địa bản nguyên? Ta lại nên như thế nào hấp thu đâu? Giang Dật ngồi tại nội điện bên trên. Bên cạnh Giang Tiểu Nô Bồi Tiếp ngồi ở bên người, Kha Lộc Ảnh cũng ngồi ở một bên. Kha Lộc Ảnh phi thường thông minh, trong khoảng thời gian này cùng Giang Tiểu Nô quan hệ khiến cho phi thường tốt. Nàng biết rõ Giang Dật phi thường cưng chiều cái này từ nhỏ đã sống nương tựa lẫn nhau tiểu thị nữ. Cùng lúc nào đi tranh giành tình nhân, không bằng cùng Giang Tiểu Nô giữ gìn mối quan hệ, dạng này ngược lại sẽ đạt được Giang Dật càng nhiều sủng ái. Thế giới này nói cho cùng vẫn là nam tôn nữ ti. Cường giả đa số là nam tử, thời gian dài như vậy Lân Hậu cũng liền ra một cái. Giang Dật quá ưu tú, mà lại rất đa tình, đã lựa chọn Giang Dật, Kha Lộc Ảnh chỉ có thể tiếp nhận chính mình âu yếm nam nhân bị rất nhiều nữ nhân cộng đồng chiếm. Hữu sự thật, không ưu tú nam tử, không muốn, ưu tú nữ tử, lại bị rất nhiều nữ tử thích, cái này có lẽ liền là mỗi nữ nhân bi ai đi. Kha Lộc Ảnh cùng Giang Tiểu Nô đều không nói gì. Lẳng lặng nhìn qua Giang Dật, các nàng đều tin tưởng Giang Dật có thể phá giải cái vấn đề khó khăn này. Tại trong lòng hai người Giang Dật thế nhưng là không gì làm không được. Yêu đương bên trong nữ nhân trí thông minh gần như cũng không cần đi cân nhắc. Âm khí, hắc nga bướm độc khí độc, chẳng lẽ nguồn năng lượng kỳ lạ đó là độc chi nguyên? Nếu không ta phóng thích hỏa chi nguyên thần lá chắn vì sao cũng không thể chống cự có thể chống đỡ. Thiên địa bản nguyên chỉ có ngang cấp năng lượng A. Giang Dật trầm tư 10 cái canh giờ, đột nhiên nội tâm khẽ động, không bằng hắn đôi mắt lại là càng thêm mê mang. Phong chi nguyên là thổ chi nguyên cùng thủy chi nguyên dung hợp mà thành. Giống như đây là độc chi nguyên, lại là cái gì cùng cái gì dung hợp mà thành. Chương 2051, là trời đế mà chiến. Giang Dật to gan cho. Một giả thiết trong này kỳ dị năng lượng là độc chi nguyên. Như vậy chỉ cần hắn thôi diễn ra lôi điện làm sao diễn sinh độc chi nguyên. Hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Lần trước phong chi nguyên liền là như thế. Giang Dật thôi diễn xuất lôi sinh phong áo nghĩa. Thoáng cái tự hấp thu phong chi nguyên. Cái này giả thiết là rất hợp lý. Dù sao phía ngoài âm phong có thể thẩm thấu hỏa chi nguyên vào đây. Trên đời này có thể chống đỡ thiên địa bản nguyên chỉ có thiên địa bản nguyên. Đúng rồi, Giang Dật nội tâm lần nữa khẽ động. Hắn nhớ tới lần trước tại Luân Minh bí cảnh bên trong. Cũng tương tự có ba loại bản nguyên. Phong chi nguyên, hỏa chi nguyên, thủy chi nguyên. Mà cái này bí cảnh bên trong đồng dạng có hai loại khác bản nguyên. Hỏa chi nguyên cùng mộc chi nguyên. Kia, phải chăng có thể để mộc chi nguyên cùng hỏa chi nguyên dung hợp được? Liền có thể thôi diễn xuất lôi sinh độc áo nghĩa. Giang Dật từ trước lôi lệ phong hành. Thân thể lóe lên liền đi truyền tống đi bí cảnh bên trong. Kha Lộc Ảnh cùng Giang Tiểu Nô đều mặc kệ. Một người ngồi ở bí cảnh bên trong cầm trong tay thần thụ diệp thôi diễn. Mộc đại biểu cho sinh mệnh, sinh sôi không ngừng. Hỏa đại biểu hủy diệt, đốt diệt hết thảy. Mộc cùng hỏa làm sao có thể dung hợp ra độc áo nghĩa, lại nói có độc cái này áo nghĩa sao? Tại bí cảnh bên trong Giang Dật não hải chuyển động tốc độ đạt tới kinh khủng tình trạng. Thôi diễn rất nhanh, hắn không đi quản phía ngoài bất cứ chuyện gì. Trời sập lại nói, hắn trước tiên cần phải đem cái này độc chi nguyên đem tới tay. Đây chính là rất cường đại một loại thần thông. Lần này có kinh nghiệm lần trước, thế mà lạ thường thuận lợi. Chỉ là ba ngày thời gian, Giang Dật lại tìm được một cái phù hợp điểm. Hắn tại thời khắc này đôi mắt đột nhiên mở ra, mừng rỡ như điên, trầm tư suy nghĩ rốt cuộc tìm được cái giờ này. Loại này cảm giác vui sướng người bên ngoài là không thể nào hiểu được. Hỏa hủy diệt, mộc trùng sinh, hủy diệt trùng sinh hủy diệt, như thế lặp đi lặp lại phía dưới, liền có thể sinh ra một loại kỳ lạ năng lượng. Loại này năng lượng không cách nào hủy diệt, từ đầu đến cuối tồn tại trong thiên địa, có thể phá hư linh cơ. Lại ngay cả hỏa diễm đều không thể triệt để phá hủy. Loại này năng lượng liền là độc. Giang Dật sơ bộ đã thôi diễn ra độc nơi phát ra. Đương nhiên muốn triệt để dung hợp cảm ngộ còn cần thời gian. Có lẽ suy đoán của hắn cũng là sai lầm. Hay là hắn đem cái này áo nghĩa suy đoán đại thành. Lại không cách nào hấp thu phía ngoài năng lượng. Hết thảy đều càng cũng chưa biết. Chỉ có thể chờ đợi cuối cùng đại thành kia một ngày. Cái này thôi diễn thời gian muốn thật lâu. Mặc dù Giang Dật thôi diễn tốc độ cực nhanh, nhưng muốn đại thành ít nhất cũng phải mấy ngày. Hắn ở chỗ này an nhàn thôi diễn, thật tình không biết cục thế bên ngoài đã phát sinh long trời lở đất biến ảo. Bán quái sơn người liên tục không ngừng triệu tập nhân tộc đại quân tinh nhuệ. Toàn bộ hội tụ thiên cô giới, mặc dù đã sớm hạ đạt phong tỏa tin tức mệnh lệnh, nhưng lớn như thế hành động quân sự, cùng chư vị đại lão vẻ mặt ngưng trọng, vẫn là dẫn tới lời đồn bay đầy trời. Thanh đế chậm chạp không có trở về, nơi này đại quân tụ tập, liền xem như đồ đần cũng biết xảy ra chuyện, gần nhất các giới đều có minh tộc gian tế phản loạn. Các giới bản đều điều tập quân đội trấn áp đóng giữ. Thế mà mặc kệ những này gian tế, quân đội tinh nhuệ gần như toàn bộ điều đi, các giới bên trong con dân đều lòng người bàng hoàng, không chịu nổi một ngày. Năm ngày thời gian vừa đến, đại quân tề động, 60 triệu đại quân trùng trùng điệp điệp truyền tống ra thiên cô giới. Phô thiên cái địa hướng minh giới bay đi, lớn như thế tin tức, cũng không còn cách nào ẩn tàng, rất nhanh liền truyền khắp sở hữu giới diện, trong lúc nhất thời các giới đều sôi trào, thanh đế không có trở về, bán quái sơn người tổ chức đại quân giết vào minh giới mà lại xuất chinh lần này không có tin tức gì. Truyền ra, nếu như là thanh đế mệnh lệnh đại quân hành động, vậy khẳng định sẽ có thông cáo, tỉ như thanh đế chuẩn bị triệt để hủy diệt minh tộc. Bên kia khẳng định cũng sẽ có tin chiến thắng truyền đến mới là a. Lân Hậu rất nhanh hạ đạt một cái thông cáo, các giới lưu thủ quân đội tiến vào nhất cấp đề phòng. Nghiêm cấm rối loạn, một khi có bất kỳ rối loạn sự tình phát sinh, giết chết bất luận tội. Lân Hậu mệnh lệnh để các giới con dân càng thêm bất an. Mỗi cái thành trì bên trên đều là quân đội tuần tra. Trên đường cũng không thể dừng lại, ai dám nháo sự lập tức chém giết, quân sự hóa quản lý dưới. Ngược lại là trong lúc nhất thời ổn định cục diện, minh giới bên kia không có bất kỳ cái gì cử động. Rất an tĩnh, toàn bộ minh giới tựa như một cái như cự thú mở cái miệng to ra. Chờ đợi nhân tộc đại quân đi vào, nửa ngày sau, vô số hỗn độn thần chu đã tới minh giới bên ngoài. Mà đúng lúc này minh giới bên ngoài đã tuôn ra liên tục không ngừng đại quân. Còn có minh luân mấy cái minh vương tự mình dẫn đội. Rõ ràng nghĩ chặn đánh nhân tộc đại quân tiến vào minh giới. Tốt.